Chương 4231, thần thông nghiền ép. Lớn tiếng hô hoán Long Trần người, không là người khác, chính là một vị long huyết chiến sĩ, lúc này ở lôi đài cuối cùng, liều mạng gọi, mới đưa thanh âm truyền tới. Người kia kích động vạn phần, vốn là hắn trong biển người, trên lôi đài sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không nhìn thấy những người khác. Là Long Trần một cái diệt thế hỏa liên, đốt sáng lên thiên địa, để hắn liếc mắt nhận ra đó là Long Trần tuyệt chiêu. Làm Long Trần nhìn về phía đám người, vô số người kích động đối Long Trần kêu to. Long Trần một mực đang nghĩ, vì cái gì lần này Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, làm sao mới chỉ có như thế chút người. Nguyên lai còn có một bộ phận người tại đối diện thế giới bên trong, bây giờ hai thế giới chồng lên, càng nhiều Long Huyết chiến sĩ hiện lên đi ra. Chỉ bất quá, tại đối diện thế giới bên trong, Long Huyết chiến sĩ nhóm lẫn nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Bây giờ Long Trần xuất hiện, bọn họ lập tức nhảy ra ngoài, hận không thể đi ngang qua toàn bộ lôi đài, vọt thẳng đến Long Trần bên người. Chờ ta! Long Trần quát to một tiếng, sau lưng côn bằng vũ rực rung động, minh hồng đao ra khỏi vỏ, trường đao trước chỉ, như là một cây trường thương, đối với phía trước vội xông mà đi. Phốc phốc phốc! Long Trần thân thể xoay tròn cấp tốc, như là mũi khoan bay qua, phàm là ngăn cản tại Long Trần phía trước hắc ám quái vật, ao ao bị đánh cho nát bấy. Long Trần tốc độ quá nhanh, thế bất khả kháng, mấy cái hô hấp ở giữa, liền đánh xuyên nửa cái lôi đài, đi thẳng đến chính giữa võ đài phụ cận. Dọc theo con đường này, Long Trần không biết chém giết bao nhiêu hắc ám quái vật, một khắc này, trong võ đài, ngoài lôi đài, vô số cường giả đều kinh hãi, bọn họ đều xem không hiểu Long Trần là, dùng phương pháp gì đánh giết những thứ này lôi đình quái vật. Bởi vì Long Trần trường đao trước chỉ, quanh thân gợn sóng khuấy động, tạo thành một cái trong suốt lồng ánh sáng như là trường mâu. Phàm là đụng tới lồng ánh sáng quái vật, ào ào bị diệt sát. Cái này không phải nhân tộc thuật pháp. Có người một mặt khiếp sợ nói. Hừ, đó là ta côn bằng nhất tộc thần thông côn bằng phá hư, cái này nhân tộc tiểu tử đáng chết. Ngoài lôi đài, có côn bằng nhất tộc cường giả gầm thét. Côn bằng nhất tộc cánh chim, bị một cái nhân tộc tiểu tử luyện hóa. Đó là toàn bộ côn bằng nhất tộc sỉ nhục. Bây giờ Long Trần thi triển côn bằng nhất tộc cơ hồ muốn thất truyền thượng cổ thần thông. Côn bằng nhất tộc cường giả, là vừa sợ vừa giận. Phải biết, một chiêu này tại côn bằng nhất tộc cơ hồ đã nhìn không thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, côn bằng phá hư là côn bằng nhất tộc mạnh nhất thân pháp một trong, nghe nói một chiêu này luyện tới mạnh nhất, có thể xuyên thủng tinh thần, xuyên qua thế giới hàng rào, ngao du trừ thiên vạn giới. Mà bây giờ Long Trần thi triển một chiêu này, để côn bằng nhất tộc cường giả vừa giận lại ghen ghét, đồng thời lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, khinh người quá đáng. Nhân tộc đáng chết, dám khinh nhờn ta côn bằng một mạch. Chết đi cho ta. Làm Long Trần vọt tới giữa lôi đài khu vực, bỗng nhiên hư không nổ tung, một cái vạn dặm bóng người hiện lên, đó là một đầu to lớn côn bằng, hai cánh căng ra, vô số hắc ám quái vật bị quất bạo. Vạn dặm côn bằng, khí huyết ngút trời, chặn Long Trần đường đi, đó là côn bằng nhất tộc cường giả khủng bố, nó bởi vì không cách nào mở ra khí vận chi châu mà nộ khí trùng thiên, bây giờ nhìn đến Long Trần chạy như bay tới, nhất thương lửa giận đều phát tiết vào Long Trần trên thân. Ầm ầm. Bỗng nhiên nó miệng rộng mở ra, toàn thân cánh chim thần huy lưu chuyển, một đạo vạn dặm lợi nhận theo nó đại trong miệng phun ra, đối với Long Trần kích bắn đi. Công kích của nó cực kỳ sắc bén, thi triển thần thông tốc độ cực nhanh, công kích vừa mới phát ra, Long Trần đã đến nó phụ cận, khoảng cách này, Long Trần căn bản là không có cách tránh né, có thể thấy người này cũng là một cái thân kinh bách chiến cường giả, căn bản không cho Long Trần tránh lui cơ hội, muốn làm đến nhất kích tất sát. Phốc, Long Trần bị thêm vào thần quang. Cùng cái kia côn bằng phun ra thần quang đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, sau đó làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy Long Trần bị thêm vào thần quang, theo cái kia côn bằng trong miệng đâm vào, theo sau đầu xuyên ra, ngay sau đó cái kia côn bằng thân thể, bởi vì lực lượng khổng lồ, để côn bằng thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái gì? Mọi người kinh hô, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, tại Long Trần trước mặt lộ ra không chịu được như thế một kích. Long Trần căn bản không có phản ứng nó, lấy kiên, phá công kích của nó, còn đem nó đánh giết trong chớp mắt. Kinh hãi nhất vẫn là côn bằng nhất tộc, bọn họ biết một kích kia mạnh bao nhiêu, mà Long Trần có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Đó là bởi vì hai loại thần thông tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia côn bằng công kích mất hiệu lực. Công kích mất đi hiệu lực, chỉ có một loại tình huống dưới mới sẽ phát sinh, cái kia chính là thần thông đẳng cấp chênh lệch quá lớn, bị hoàn toàn nghiền ép. Tại côn bằng nhất tộc, có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Loại này chế độ đẳng cấp một mặt là dựa vào huyết mạch độ tinh khiết đến duy trì, mà một mặt khác là dựa vào thần thông đẳng cấp tới áp chế. Đồng dạng một loại thần thông, lại có khác biệt tầng thứ liền đại biểu cho khác biệt uy lực. Nếu như nói cái kia côn bằng cường giả thần thông là cấp 3, cái kia Long Trần thần thông lại đã đạt đến cấp 5. thần thông cao hơn một cái cấp độ sẽ xuất hiện thần thông nghiền ép, loại này pháp tắc tại nhân tộc cơ hồ là không có, nhưng là tại yêu thú nhất tộc lại vô cùng phổ biến. Long Trần có thể dễ dàng như thế đánh giết cái kia côn bằng cường giả, đã nói lên tại thần thông trên, hắn có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, kết quả này, để vô số côn bằng cường giả ngồi không yên. Côn bằng nhất tộc thần thông, vậy mà tại một cái nhân tộc trên thân đạt đến loại trình độ này, đây là để côn bằng nhất tộc vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Ầm ầm, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả công kích, căn bản không có ngăn cản Long Trần cước bộ, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có hạ xuống một tia, Long Trần cấp tốc chạy như bay. Đánh đầu thắng đó, thế bất khả kháng. Oanh! Mấy cái hô hấp ở giữa, Long Trần đi ngang qua toàn bộ lôi đài, chém giết vô số hắc ám quái vật, rốt cục đi tới đối diện nhân tộc cường giả trận doanh trước mặt. Lão đại! Làm Long Trần đến, đã sớm kích động chờ đợi Long Huyết chiến sĩ nhóm, từ trong đám người chạy như bay mà ra, nhìn thấy Long Trần, từng cái đỏ ngầu cả mắt, thậm chí có ít người thanh âm đều nghẹn ngào. Long Trần cũng kích động vạn phần, nắm lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm bả vai, cho bọn hắn một cái hung hăng ôm ấp. Cái khác Long Huyết chiến sĩ nhóm, bởi vì lẫn nhau cũng không biết đối phương, lúc này bởi vì Long Trần đến, mà hội tụ đến cùng một chỗ, nguyên một đám nhiệt tình ôm ấp, kích động lệ rơi đầy mặt. Long Trần hơi đếm một chút, nơi này Long Huyết chiến sĩ có tiếp cận 3.000 người, cơ bản đều là 3.000 thế giới bên trong chưa từng thấy qua. Mà lại thực lực của bọn hắn, cũng cao thấp không đều, có không ít người khí tức vô cùng yếu, thậm chí có người liền chí tôn cấp đều không đạt tới, còn có huynh đệ, quần áo cũ nát, chiến giáp trên tất cả đều là vết nứt. Hiển nhiên bọn họ sống đến mức so sánh thảm, không có tốt tư nguyên, tự nhiên là không có càng lớn tăng lên không gian. Các huynh đệ, để cho các ngươi chịu khổ. Long Trần thanh âm nghẹn ngào, đây đều là hắn nhiệt huyết huynh đệ, xem bọn hắn cái dạng này, Long Trần đau lòng như dao cắt. Nơi này có rất nhiều người, thực lực cũng không mạnh, vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới nơi này, một đường lên không biết tao ngộ bao nhiêu hung hiểm. Bọn họ liều mạng đi tới nơi này, chính là vì có thể đoàn tụ với hắn. Long Trần tâm lý tràn đầy áy náy. Huynh đệ đều là hảo huynh đệ, mà hắn cái này lão đại lại không phải một cái tốt lão đại, để các huynh đệ theo chịu khổ. Đã như vậy thống khổ, còn không bằng chết đi coi như xong, không bằng để bản tọa đưa các ngươi đoạn đường như thế nào. Ngay tại Long Trần bọn người kích động vạn phần thời điểm, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Chương 4232, Đại Yến Nhân Hoàng. Long Trần đang cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm nói chuyện, bỗng nhiên một cái âm thanh chói tai truyền đến, để Long Huyết chiến sĩ nhóm nhất thời giận dữ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhân tộc bên trong, có một đám thân mặc cẩm y hoàng bào cường giả, phá lệ chói mắt. Màu vàng bình thường là đế vương chuyên trúc nhan sắc, nghe đồn mặc áo bào vàng cần phải có tương ứng khí vận ra thân, nếu không sẽ bị vận rủi, cho nên, bình thường người tu hành, sẽ không đi xuyên áo bào màu vàng. Long Trần tại Chu Tước Đế Quốc thời điểm, liền hiểu qua liên quan tới hoàng bào lai lịch, hoàng thất con cháu nhất định phải thân mang hoàng bào, cái kia không chỉ là thân phận tượng trưng, càng là khí vận kéo dài. Dù là Chu Tước Đế Quốc bị phá vỡ, chỉ cần hoàng thất huyết mạch còn sống, hoàng thất đệ tử còn mặc áo bào vàng, liền chứng minh tân hòa truyền thừa không có đoạn tuyệt. Nhưng là hoàng thất đệ tử, nếu như sợ bại lộ thân phận mà không dám hoàng bào ra thân, như vậy hoàng thất khí vận sau cùng một tia ngọn lửa đem về dập tắt, sẽ không còn phục hưng chi vọng. Tại Chu Tước Đế Quốc hiểu rõ những thứ này, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hạ Cô Hồng bình thường trên thân còn mặc áo bào vàng, nói cách khác, Hạ Cô Hồng vẫn là muốn khôi phục đại hạ. Trước mắt bọn này thân mặc áo bào vàng cường giả xuất hiện, ngoại giới vô số cường giả sắc mặt thay đổi, ào ào kinh hô, bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhân hoàng hậu duệ. Lần này, thì liền Lăng Tiêu thư viện bên này thế hệ trước các cường giả, đều động dung, bọn họ không nghĩ tới vậy mà thấy được bọn họ. Ngũ hoàng trấn bát hoang, nghĩ không ra nơi này vậy mà xuất hiện nhân hoàng hậu duệ, hơn nữa nhìn đỉnh đầu bọn họ khí vận thần hoàn, kim quang hưng thịnh, xem ra bọn họ mạch này đã bắt đầu phục hưng. Nãy giờ không nói gì điện chủ đại nhân cũng không nhịn được mở miệng. Bây giờ ngũ đại nhân hoàng, cơ hồ đã mai danh ẩn tích, đã biết, chỉ còn lại có đại hạ nhân hoàng hậu duệ, mà hắn lại một mực trốn ở tử thần cung bên trong, không hỏi thế sự. Ta còn tưởng rằng, ngũ hoàng truyền thừa đã đoạn tuyệt, chỉ có đại hạ một mạch còn đang dãy dụ khổ sở, nghĩ không ra, nơi này vậy mà xuất hiện lần nữa nhân hoàng hậu duệ, chỉ là không biết bọn họ là cái gì một mạch. Bạch Thi Thi mẫu thân nhịn không được nói. Đại hạ nhân hoàng cũng là Hạ Cô Hồng tổ tiên. Nghe đồn nhân tộc quật khởi thời điểm, sinh ra 5 vị nhân hoàng, đây chính là nhân tộc huy hoàng nhất thời khắc, bình định tứ hải, bát hoang thần phục, vạn tộc cung cấp nhân tộc làm chủ. Chỉ bất quá một trận đại chiến, nhân tộc triệt để suy bại, mà trận đại chiến này quá xa xưa, không có lịch sử ghi chép, mọi người cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhân hoàng nhất mạch xuất hiện lần nữa, khí thế ngập trời, vốn phải là làm người ta cao hứng sự tình, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nhân hoàng nhất mạch hậu duệ Vậy mà cùng Long Trần đòn khiêng lên, cái này khiến Lăng Tiêu thư viện các cường giả tràn đầy lo lắng. Trong võ đài, Long huyết chiến sĩ nhóm giận dữ, nhìn về phía Nhân Hoàng hậu duệ, phát hiện đám người này số lượng to lớn, lại có hơn mấy chục vạn, một người cầm đầu khuôn mặt trắng nõn, thần sắc lãnh ngạo, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, nhưng là con người bên trong, lại mang theo tang thương vị đạo. Người này không có hiển lộ bất kỳ khí tức gì, nhưng là hoàng uy khuấy động, quý khí kinh người, đứng trong biển người, lại tự mang quang hoàn, như hạc giữa bầy gà, bắt mắt cùng cực. Hắn thật giống như cao cao tại thượng hoàng đế, dù cho đứng tại ngang nhau độ cao, nhìn lấy hắn, mọi người y nguyên có một loại ngưỡng mộ cảm giác. Người này chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cái kia chanh chua mà nói, cũng chính là xuất từ miệng của hắn. Lớn một chưng cần ăn đòn mặt, còn không tự biết. Coi là mặc lấy một thân màu vàng vỏ rùa, liền có thể bảo chứng đầu của ngươi không bị chặt rồi hả? Nể tình tất cả mọi người là nhân tộc, ta hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không nuông chiều ngươi mau bệnh. Long Trần lạnh hừ một tiếng nói. Long Trần không biết thân phận đối phương, coi như biết cũng không thèm để ý. Hắn cùng người này vốn không quen biết, người này liền mở miệng khiêu khích, cũng không phải vật gì tốt. Long Trần cảm ứng được, người này khí tức cực kỳ đáng sợ, nhưng là Long Trần không quan tâm. Hắn từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng cũng theo không sợ phiền phức. Lớn mật, dám xem thường Nhân Hoàng hậu duệ, tin hay không chu ngươi cửu tộc. Long Trần đối người kia cười lạnh, nhất thời chọc giận vô số người, có người nghiêm nghị quát nói. Nghe người kia lời nói, Long Trần đều không thèm để ý hắn, có thể nói ra những lời này người, coi như không phải là đồ ngốc, cũng không kém là bao nhiêu. Ta không quản các ngươi có phải hay không bị chôn quá lâu, đầu óc bị ẩm, tóm lại lặp lại lần nữa, giữa chúng ta không oán không cừu, đừng chọc ta, nếu không ta dám cam đoan, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Long Trần nhìn lấy cầm đầu người kia, lạnh lùng thốt. Long Trần thốt ra lời này, vô số người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn những người này, có ít người khí tức vô cùng cổ quái, lại không nói ra cổ quái ở nơi nào. Long Trần câu kia chôn quá lâu, lập tức để tỉnh bọn họ trong nháy mắt minh bạch, cái này Nhân Hoàng hậu duệ, hẳn là một cái người phong ấn. Không chỉ là hắn, còn có không ít bên cạnh hắn cường giả, cũng đều là người phong ấn, đến tại cái gì thời điểm phong ấn, không có người biết, hẳn là lần này Thánh Vương Đại hội mở ra, bọn họ mới bị tỉnh lại. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem. Cùng hiện đại cường giả khí tức hoàn toàn không hợp, đây cũng là một đám thượng cổ thời đại thiên kiêu. Mọi người rung động đồng thời, cũng chấn kinh tại Long Trần sắc bén sức quan sát, liếc mắt liền nhìn ra đối phương khác biệt. Mà Long Trần vừa mở miệng, mùi thuốc súng nhi 10 phần, Lăng Tiêu thư viện các cường giả, đều yên lặng thở dài một hơi, Long Trần lại gây một cái cường địch, hơn nữa còn là vô cùng đáng sợ loại kia. Ha ha ha, cái kia Nhân Hoàng hậu duệ ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm tràn đầy phách lối bá đạo. Ta cùng ngươi vốn không quen biết, bất quá ta lại nghe nói qua tên của ngươi, nghe nói ngươi rất phách lối, mà ta đặc biệt ưa thích phách lối người. Ta Yến Vô Cực muốn thống một nhân tộc, kết thúc quần hùng cát cứ thời đại, liền cần xử lý một số không phục ước thúc đau đầu, mà ngươi, chính là ta chọn chúng một cái. Yến gia, cái kia người này cũng là Đại Yến Nhân Hoàng Yến Nam Thiên Hậu Duệ. Làm người kia báo ra tên của mình, vô số người một tiếng kinh hô, người này cũng là đã từng huy hoàng nhất thời Đại Yến Đế Quốc Hoàng Thất Hậu Duệ. Rốt cục, mọi người biết lai lịch của hắn. Ngũ hoàng bên trong, Đại Yến Nhân Hoàng thực lực xếp hạng thứ hai, nghe nói bọn họ cùng Đại Hạ Nhân Hoàng là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ bất quá, bởi vì Đại Hạ Nhân Hoàng trong tay có hỗn độn thần khí Đại Hạ Long Tước, cho nên một mực chấn áp Đại Yến Nhân Hoàng. Có người nói, ngũ đại nhân hoàng bên trong, Đại Yến Nhân Hoàng thực lực mạnh nhất, hắn cũng là thiếu khuyết chống cự Đại Hạ Long Tước thần binh. Nếu không ngũ hoàng đứng đầu tất nhiên là Đại Yến Nhân Hoàng. Có người nghị luận. Không đúng, nếu như hai vị nhân hoàng là kẻ thù truyền kiếp. Như vậy Đại Hạ Nhân Hoàng trong tay có hỗn độn thần khí Đại Hạ Long Tước, vì cái gì không trực tiếp giết chết Đại Yến, vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu? Có người đưa ra nghi vấn. Bởi vì lúc ấy có người không cho phép hắn làm như thế. Có người nói, người nào có thể khiến người ta hoàng ngoan ngoãn nghe lệnh? Có người kinh hô. Bất quá, trước đó nói chuyện cái kia không có người thanh âm, không biết là không biết đâu, vẫn là không dám nói. Làm Yến Vô Cực tự báo thân phận về sau, chấn kinh toàn trường, vô số người ào ào nghị luận thời điểm, Long Trần lại cười ha ha. Liền ngươi còn muốn thống một nhân tộc, ngươi là muốn chết cười ta sao? Ngươi đế vương chi khí, cùng hạ cô hồng đại ca so sánh, chênh lệch há lại chỉ có từng đó cách xa vạn dặm. Ngươi biết hạ cô hồng. Nghe tới hạ cô hồng tên, Yến Vô Cực trong đôi mắt, lập tức sát ý dâng trào, mà người đứng bên cạnh hắn, cũng đều lập tức đè xuống binh khí. Chương 4233 Bát phụ chửi bóng chửi gió. Đối mặt Yến Vô Cực đám người vô tận sát ý, Long Trần thản nhiên nói, đó là ta đại ca. Hắn bây giờ ở nơi nào? Yến Vô Cực nghiêm nghị quát nói, ngươi muốn đi chịu chết à? Long Trần khinh thường nói. Điện hạ, xin cho phép Mạt tướng đem hắn cầm xuống, Mạt tướng không tin không cậy ra miệng của hắn. Long Trần cười lạnh, triệt để chọc giận tất cả Yến Hoàng một mạch cường giả, một người trong đó đối với Yến Vô Cực nói. Người kia nói lấy lời nói, toàn thân ba màu thần huy lưu chuyển, làm thiên địa oanh minh, hỗn độn chi khí tại quanh người hắn xen lẫn, uy áp cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người giật nảy mình, người này bất quá là Yến Vô Cực một cái thủ hạ, nhưng là khí tức lại khủng bố như thế, so phổ thông tam cực chí tôn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Long Trần đứng chắp tay, không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy Yến Vô Cực bọn người. Hắn lúc này, trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Bây giờ vạn tộc buông xuống, cường địch vô tận, người này còn muốn lấy được nhân tộc tán thành, muốn nhất thống nhân tộc, không cùng ngoại địch liều mạng, lại muốn lấn ép nhân tộc đến lập uy, quả thực ngu xuẩn như heo, đần như con lừa. Long Trần không sợ bất luận cái gì cường giả, nhưng là hắn cũng không có cuồng vọng đến, cảm giác đến mình đã là thiên hạ vô địch, có thể một người đơn đấu toàn bộ thế giới thiên kiêu. Hắn trước đó một mực không có toàn lực xuất thủ, chính là muốn giữ lại thực lực, hắn chỉ có thể là lính, bảo an địa phương vệ Long Huyết quân đoàn cùng những cái kia người thiện lương tộc. Mà trước mắt cái này nhân hoàng hậu duệ, rõ ràng nắm giữ thực lực cường đại, lại chuột kháng thương gia đình bạo ngược, để Long Trần tức giận không thôi. Long Trần cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương, chỉ muốn đối phương dám động thủ, Long Trần liền sẽ dốc toàn lực xuất thủ, không chút lưu tình. Ngươi lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Yến Vô Cực không có đáp ứng người kia thỉnh cầu, đem hắn vẫy lui. Người kia bị vẫy lui, nhất thời sắc mặt âm trầm, trong mắt tất cả đều là không ăn vào sắc, hắn đồng dạng là nhân hoàng hậu duệ, cũng là trực hệ huyết mạch, bị phong ấn trước, ngang dọc chiến trường, chưa từng có địch thủ. Chỉ bất quá hắn tuy nhiên có nhân hoàng huyết mạch, nhưng là không thể vượt qua quân thần chi lễ, muốn lấy Yến Vô Cực vi tôn, không thể kháng lệnh. Người khác tuy nhiên lùi xuống, nhưng là trong lòng không phục, hắn tuyệt đối không cho rằng Long Trần là đối thủ của hắn. Yến Vô Cực không để ý đến cái kia tên thủ hạ, mà chính là nhìn về phía Long Trần, rất tốt, đã ngươi cùng đại hạ hậu nhân cấu kết, cái kia ta đối ngươi ra tay, liền càng không cần cố kỵ. Ngươi không phải tự xưng hạ cô hồng huynh đệ a? Tốt, ta đại yến cùng đại hạ là tử địch, ta liền dùng đầu của ngươi hạ chiến thư tốt. Nhìn lấy Yến Vô Cực, Long Trần giận quá thành cười. Đã như vậy, cũng không cần nhiều lời, bất kỳ người nào đối Long Mỗ người xuất thủ, đều sẽ bị Long Mỗ người coi là tử địch, mà ta đối đãi địch nhân chỉ có một cái thủ đoạn, cái kia chính là đuổi tận giết tuyệt. Long Mỗ người theo phàm giới một đường giết lên tiên giới, chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, nếu như các hạ không tin, liền cứ việc thử một lần. Long Trần thanh âm càng ngày càng lạnh, nếu như nói trước đó, lời của hắn còn mang theo cảnh cáo, vậy bây giờ, mỗi chữ mỗi câu thì đều mang sát ý. Chỉ bất quá, Long Trần trong lòng cũng tràn đầy kiêng kỵ, hắn không lo lắng cho mình, hắn lo lắng chính là bên người những thứ này Long Huyết chiến sĩ. Đại chiến một khi mở ra, hắn căn bản là không có cách chiếu cố những huynh đệ này. Trọng yếu nhất chính là, những huynh đệ này bên trong, có thật nhiều người thực lực đồng dạng, trang bị càng là kém đến đáng thương, một khi hỗn chiến, thế tất sẽ tạo thành mảng lớn thương vong. Nhưng là Yến Vô Cực bọn người hùng hổ dọa người, nếu như Long Trần chịu thua, bọn họ nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, đây là một trận tình thế không có cách giải, muốn tiêu trừ, duy có một trận chiến. Long Trần đã hạ quyết tâm, một khi đối phương xuất thủ, hắn liền có thể tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết địch nhân. Để bọn hắn không có cơ hội đối Long Huyết chiến sĩ nhóm ra tay. Đồng thời Long Trần cũng bắt đầu hướng Quách Nhiên bọn người lan truyền tin tức, để bọn hắn nhanh chóng dựa đi tới. Vốn là hắn là muốn mang theo mọi người đi thẳng về, nhưng là hiện tại chỉ sợ không được, chỉ có thể chờ bọn hắn tới tụ hợp. Hừ, ta đại yến hoàng tộc huy hoàng thời điểm, tổ tiên của các ngươi chỉ sợ còn không biết ở đâu cái cây trên hái quả đào đây. Dùng khoác lác uy hiếp bản tọa. Ngươi thật sự là đầy đủ ấu trĩ, hôm nay bản tọa lại muốn thử một chút, chọc ngươi lại như thế nào. Yến Vô Cực cười lạnh, không chút nào vì Long Trần sát ý mà thay đổi, cứ như vậy hướng về Long Trần đi tới. Long Trần hít sâu một hơi, đại thủ mò hướng phía sau Minh Hồng Đao, toàn bộ cõng hơi hơi cong lên, cả người thật giống như đi săn con báo, lạnh lẽo sát ý, trong nháy mắt khóa chặt Yến Vô Cực. Yến Vô Cực vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng khi Long Trần sát ý ngút trời khóa chặt hắn trong nháy mắt, hắn sắc mặt biến hóa, hắn từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên bị người khóa chặt. Vô Cực tiểu nhi, đừng muốn cản rỡ, quỳ tiếp ra ra một tiễn. Đúng lúc này, một cái phách lối mà lười biếng thanh âm truyền đến, theo vừa mới nói xong, một đạo mũi tên xuất hiện ở Yến Vô Cực mặt. Mũi tên kia quá mức quỷ dị, không có tiễn đạo, không nhìn thấy quỹ tích, càng không cảm ứng được ba động, chờ xuất hiện thời điểm, đã cách Yến Vô Cực mặt không đến ba tấc. Yến Vô Cực vừa sợ vừa giận, một quyền nện xuống, cái kia mũi tên ầm vang sụp đổ, mũi tên xuất hiện đến quỷ dị, mà Yến Vô Cực một quyền này, lại có thể phát sau mà đến trước. trực tiếp đem mũi tên đạp nát, ứng biến tốc độ làm cho người tắc lưỡi. Đáng chết hỗn đản, ngươi cút ra đây cho ta, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yến Vô Cực nộ hống, trong tiếng gầm giống tức giận, mặt mũi của hắn đều bóp méo, phảng phất như gặp phải cừu nhân giết cha đồng dạng. Tất cả mọi người sợ ngây người, lại có thể có người dám đánh lén nhân hoàng hậu Duệ Yến Vô Cực, mà lại nghe Yến Vô Cực khẩu khí, người này tựa như là hắn địch nhân vốn có. Vô Lượng Sơn trước Vô Lượng Cung, Vô Lượng Môn bên ngoài Vô Lượng Tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không. Đúng lúc này, cái kia thanh âm lười biếng lần nữa truyền đến, thanh âm không lớn, lại che giấu toàn bộ chiến trường chém giết, tại hắc ám quái vật tiếng gầm gừ bên trong, vẫn như cũ có thể rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Ta liền biết, gia hỏa này nhất định tại. Long Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Mỗi lần ra sân đều muốn cố lộng huyền hư, lẳng lơ vô hạn gia hỏa, ngoại trừ Mặc Niệm còn có thể là ai? Trên thực tế, làm Mặc Niệm mở miệng trong nháy mắt, Long Trần liền nhận ra hắn. Thành ngươi, ta, có dũng khí đi ra cho ta. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Mặc Niệm vừa mở miệng, hung hăng càn quấy, khinh thường càn khôn Yến Vô Cực, nhất thời tức hổn hển, như là bát phụ chửi bóng chửi gió đồng dạng, đối với hư không chửi ầm lên. Trong nháy mắt, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này cỡ nào lớn hận a, mới có thể để cho Yến Vô Cực như thế không để ý hình tượng mắng chửi người. Hải tử, ngươi cái này không đúng, nếu như không phải ta đem ngươi theo trong đất móc ra, ngươi làm sao có thể bắt kịp trận này thịnh hội? Ngươi đây quả thực là lấy oán báo ân, đường đường nhân hoàng hậu duệ, vong ân phụ nghĩa, đối ân nhân miệng phun hương thơm, thực sự có hại nhân hoàng chi uy a. Mặc Niệm thở dài, chậm rãi nói. Tuy nhiên Mặc tiếng đọc ở trong thiên địa khuấy động, nhưng là dù ai cũng không cách nào xác định vị trí của hắn, liền liền Long Trần cũng không cảm ứng được, chắc hẳn gia hỏa này nhất định là dùng cái gì thần thông ẩn thân. Ta đi ngươi mụ, đi chết đi. Yến Vô Cực nổi giận, bỗng nhiên hắn một tiếng gào to, đối với một cái phương hướng vội xông mà đi. Chương 4234, ân oán nguyên do. Oanh! Hư không bị đánh xuyên, Yến Vô Cực một quyền rơi xuống, lực lượng khổng lồ để hư không như là tấm gương đồng dạng rạn nứt, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, tất cả hắc ám quái vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Yến Vô Cực xuất thủ, tốc độ quá nhanh, lực phá hoại mạnh, để vô số người tắc lưỡi, phải biết Yến Vô Cực lúc này liền dị tượng đều không triệu hoán đi ra, chẳng qua là tiện tay một kích, cũng đã đuổi kịp tam cực chí tôn cường giả liều mạng một kích. Chỉ bất quá, giật mình về giật mình, Yến Vô Cực một kích sau đó, hư không sụp đổ, lại ngay cả Mặc Niệm cái bóng đều không sờ đến. Long Trần ngay từ đầu còn thật bị hù dọa, coi là Yến Vô Cực cảm giác so với hắn còn muốn nhạy cảm, vậy mà khóa chặt Mặc Niệm vị trí, phải biết, liền hắn đều không thể cảm giác được Mặc Niệm phương vị. Vừa mới Mặc Niệm nói chuyện thời điểm, thanh âm lơ lửng không cố định, không có nguồn gốc, căn bản là không có cách đi tìm nguồn gốc, đừng nói tinh chuẩn, thì liền đại khái phán đoán vị trí của hắn đều khó có khả năng. Ngay từ đầu Yến Vô Cực xuất thủ, Long Trần còn tưởng rằng hắn bắt được Mặc Niệm khí tức, kết quả Yến Vô Cực bị Mặc Niệm lừa gạt. Đáng chết bọn chuột nhắt, có dũng khí đi ra đánh một trận. Yến Vô Cực một kích vô hiệu, mất mặt cùng cực, không khỏi nộ hống. Yến Vô Cực nộ hống, vô tận hoàng uy khuấy động, liền những cái kia hắc ám quái vật đều bị thanh âm của hắn chấn động. Đến một trận lay động, vậy mà lần thứ nhất xuất hiện cùng loại tâm tình sợ hãi, tránh khỏi hắn. Thôi đi, coi như đi ra ngươi lại có thể thế nào? Lần trước ngươi còn không phải không làm gì được ta. Mặc tiếng đọc mang theo cười lạnh, nhưng chính là không hiện thân. Mặc Niệm vừa nói sau, mọi người hoảng sợ, cảm tình cái này gọi Mặc Niệm ra hỏa. Đã cùng Yến Vô Cực giao thủ qua, nhìn Yến Vô Cực tức hổn hển bộ dáng, chỉ sợ giữa hai người ân oán còn không nhỏ. Lần trước nếu như không phải ngươi trốn được nhanh, sớm đã chết ở hoàng mộ bên trong, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Yến Vô Cực gầm thét. Thôi đi, muốn không là lần trước các ngươi nhiều người, ta sẽ sợ ngươi. Các ngươi nhiều người khi dễ ít người, còn không cho ta chạy. Nói chuyện làm sao buồn cười như vậy đây? Lại nói, ngươi gia hỏa này vong ân phụ nghĩa. Nếu như không phải ta đưa ngươi theo trong mộ địa móc ra, ngươi có thể bắt kịp trận này Thánh Vương đại hội. Mặc Niệm khinh thường nói. Nghe đến đó, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức minh bạch, Mặc Niệm gia hỏa này vậy mà mò tới Yến Hoàng cổ mộ, nhất định là gia hỏa này tại trong cổ mộ trộm cướp, đánh thức trong ngủ mê Yến Vô Cực. Nói cách khác, Yến Vô Cực cũng không phải là bị tỉnh lại, mà chính là bị Mặc Niệm gia hỏa này cho đánh thức. Nếu như Long Trần đoán không sai, bọn này trên thân mang theo thượng cổ khí tức gia hỏa, đều là bị cùng nhau đánh thức, khó trách bọn hắn nghe được Mặc tiếng đọc, lập tức nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia phẳng phất muốn tươi sống cắn chết Mặc Niệm. Hỗn đản! Có gan ngươi không muốn trốn, giống cái nam nhân một dạng ra để chiến đấu, một đối một, không chết không thôi. Yến Vô Cực nộ hống. Nhìn lấy Yến Vô Cực tức hổn hển bộ dáng, vô số người trong bóng tối lắc đầu. Cái này Yến Vô Cực uổng làm người hoàng hậu duệ, tuy có thực lực, nhưng là khí lượng thực sự không được tốt lắm. Tuy nhiên mọi người không biết Yến Vô Cực cùng Mặc Niệm, ở giữa có thâm cừu đại hận gì, nhưng liền xem như có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, thân vì nhân hoàng hậu duệ, như thế tức hổn hển, không có nửa điểm trầm ổn khí độ, thật là khiến người thất vọng. Mà người như vậy, cũng muốn thống lĩnh nhân tộc. Chỉ sợ chính như Long Trần nói, đây là tại dưới mặt đất bị chôn quá lâu, não tử bị ẩm, còn sống ở viễn cổ thời đại đâu. Mau đỡ ngược lại đi, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, sau cùng còn không phải một đám người cùng một chỗ đánh ta. Nhân hoàng hậu duệ thật đúng là không tầm thường, dùng Long Trần lại nói, các ngươi lôi ra tới cứt, còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về, điểm này, chúng ta còn thật bắt trước không tới. Mặc Niệm khinh thường nói. Mặc Niệm phản kích, kém chút làm cho tất cả mọi người bật cười. Gia hỏa này thật đúng là không có chút nào cho nhân hoàng nhất mạch mặt mũi a, vào chỗ chết tổn hại bọn họ. Chết! Yến Vô Cực nộ hống, bỗng nhiên một quyền đập ra, nơi xa không gian sụp đổ, vô tận hắc ám quái vật bị đánh giết, mưa máu bay tứ tung. Rầm rầm rầm, Yến Vô Cực liên tục đập 7-8 quyền, hư không không ngừng nổ tung, hắc ám quái vật nhóm gặp vận rủi lớn, không biết có bao nhiêu quái vật chết thảm tại Yến Vô Cực quyền xuống. Tuy nhiên Yến Vô Cực là tiện tay một kích, nhưng là uy lực khủng bố, tùy ý một quyền lại bổ sung lấy khủng bố thiên uy, hắn liền như là thần hoàng chiếm hữu, có thể khống chế vạn pháp vạn đạo, mỗi một kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá lực lượng này là khủng bố, nhưng là mọi người lại giật mình vừa buồn cười, bởi vì Yến Vô Cực cái này 7-8 quyền, toàn bộ đều nện rỗng, đừng nói bức ra Mặc Niệm, liền Mặc Niệm cái bóng đều không sở đến. Sao thế? Còn không cho người nói thật a, lúc đó tại hoàng mộ bên trong, có phải hay không các ngươi một đám người đánh một mình ta? Một đám cùng giai người đánh ta coi như xong, còn có nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn vây công ta. Tiên thiên thiên tôn còn chưa tính, còn đồng thời mở ra hoàng mộ đại trận muốn buồn ngủ chết ta, đây chính là trong miệng ngươi một đối một. Mặc Niệm thản nhiên nói, thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi tiến ta đại yến hoàng mộ trộm đồ, tại ta quan tài Lyra cứt, còn muốn bừng tỉnh cái khác ngủ say tiền bối, lão tử không giết ngươi chẳng lẽ còn giữ lấy ngươi. Yến Vô Cực nộ hống. Yến Vô Cực cái này giận dữ giống, vô số người miệng đều mở đến thật to, Mặc Niệm gia hỏa này cũng quá xấu rồi đi, đây là người làm sự tình a. Khụ khụ, cái này cũng không thể trách ta đi, muốn trách thì trách các ngươi cống phẩm điều hỏng cũng không đổi, ta ăn đau bụng. Ta là người văn minh, cũng không thể tùy chỗ lớn nhỏ cái kia a, ta nhìn thấy một cái quan tài, chỉ có thể lấy ra khẩn cấp. Lúc ấy trong bụng phiên giang đảo hải, cổng thành sắp thất thủ, nhìn đến một cái quan tài. Ta chỉ có thể cậy mở, sau đó liền phi lưu thẳng xuống dưới. Ai biết bên trong còn nằm cá nhân a? Mặc Tiếng Đọc có chút ủy khuất mà nói. Lần này, liền Long Trần đều há to miệng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Yến Vô Cực như thế thống hận Mặc Niệm, xem ra Yến Vô Cực đã có thể, nếu như là người khác, chỉ sợ sớm đã điên rồi đi. Người mẹ nó cầm miệng cho lão tử. Yến Vô Cực nộ hống, hắn tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, hai con ngươi sát ý dâng trào như là núi lửa bạo phát. Được, ngươi để cho ta im miệng chính là, sự kiện này đúng là ta không đúng, ta cho ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Mặc Niệm mượn sườn núi xuống lừa, trực tiếp muốn cùng hắn bắt tay giảng hòa. Như thế nào ngươi, bản tọa không đem ngươi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành tro, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Yến Vô Cực chửi ầm lên, lại một lần nữa phát nổ nói tục. Bất quá lần này, không có người chê cười hắn không đủ trầm ổn, dù sao người nào thụ khuất nhục như vậy. Đều so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Móa nó, cho thể diện mà không cần có phải không? Ăn rồi cứt miệng cũng là thối, đến cùng là bởi vì ăn lão tử cứt, vẫn là ngươi từ nhỏ đã là đớp cứt lớn lên. Lần này Mặc Niệm cũng nổi giận, trực tiếp mắng lại. Ngay tại Mặc Niệm mắng lại trong nháy mắt, Long Trần trong lòng biết muốn hỏng việc, bởi vì Mặc Niệm mắng chửi người trong nháy mắt, tâm tình chập chờn lập tức bại lộ phương vị của hắn. Tìm tới ngươi, chết. Yến Vô Cực ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ, bước ra một bước. Bóng người trong nháy mắt biến mất. Chương 4235, đáng sợ bẫy dập. Mặc Niệm bởi vì mắng lại, dưới sự kích động, linh hồn ba động lập tức biến đến kịch liệt. Trong nháy mắt đó, vị trí của hắn không chỉ bị Long Trần cảm giác được, cũng bị Yến Vô Cực cảm giác được. Yến Vô Cực trong nháy mắt biến mất, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Một quyền đối với hư không đập mạnh, một tiếng bạo hưởng, hư không sụp đổ. Lần này, một quyền này của hắn không có nện không, hư không vặn vẹo phía dưới, một miệng tử quan tài xuất hiện. Đó là một miệng quan tài thủy tinh, phía trên hiện đầy phù văn cổ xưa, lại không lộ ra nửa điểm khí tức. Tại quan tài thủy tinh trên, Mặc Niệm chính cưỡi ở phía trên, mắt thấy Yến Vô Cực đánh tới, trong tay hắn nhiều hơn một thanh sẻng sắt. Cái kia sẻng sắt đen xì, không chút nào thu hút, phía trên còn dính lấy bùn đất, giống như là mới từ nông điền bên trong thu hồi lại. Yến Vô Cực một quyền băng vỡ hư không, bộc lộ ra Mặc Niệm bóng người. Một khắc này, trong nhân tộc, vô số cường giả nhìn đến Mặc Niệm đội hình, nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên. Những cường giả này tổ phần, cũng đều bị Mặc Niệm vào xem qua, bọn họ chính là những cái kia gián thiếp Mặc Niệm truy nã bức họa thế lực, lúc này thấy đến Mặc Niệm, đều hận không thể cắn chết hắn. Lúc này nhìn ngươi trốn nơi nào, đi chết đi. Một quyền bức ra Mặc Niệm bóng người, Yến Vô Cực vừa mừng vừa sợ, chân đạp hư không, người giống như một đạo tia chớp nhào về phía Mặc Niệm. Thôi đi, một đối một ta sẽ sợ ngươi à. Mặc Niệm cười lạnh, cứ như vậy đứng tại quan tài thủy tinh vào tay cầm sảnh sắt, đối với vọt tới Yến Vô Cực, đi lên cũng là một cái sảnh đập xuống. Oanh! Yến Vô Cực một quyền nện ở sảnh sắt phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ Thánh Vương lôi đài đều đi theo một trận lay động, kinh khủng khí lãng bao phủ chư thiên, vô số hắc ám quái vật bị đánh chết tươi. Bạo hưởng bên trong, hai người đồng thời lùi lại, vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân, Yến Vô Cực bắp đùi ở trong hư không bỗng nhiên đạp một cái, người như là mũi tên nhào về phía Mặc Niệm, căn bản không cho Mặc Niệm cơ hội thở dốc. Mà liền tại hắn nhào về phía Mặc Niệm thời điểm, Mặc Niệm dưới hông quan tài bỗng nhiên dựng lên, chỉ thấy quan tài mở ra. Cái gì? Yến Vô Cực sắc mặt đại biến, làm cái kia quan tài thủy tinh mở ra trong nháy mắt, hắn nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, hắn vừa muốn lui về phía sau. Thế nhưng là Mặc Niệm tựa hồ sớm liền tính toán đến hắn muốn chạy trốn. Hô! Quan tài thủy tinh đối với phía trước mãnh liệt đẩy đi qua, Yến Vô Cực vốn là lúc trước sông cải thành lui lại, liền cần thời gian nhất định, kết quả trong nháy mắt bị đập vào quan tài thủy tinh bên trong. Oanh! Quan tài thủy tinh đáp hợp ở, nhất thời kín kẽ, đem Yến Vô Cực vững vàng giam ở trong đó. Tiểu tử, một đối một lão tử có thể chơi chết ngươi, trừ ăn ra cứt lão tử không bằng ngươi bên ngoài, ngươi còn có tài năng gì? Mặc Niệm đem Yến Vô Cực thu nhập quan tài thủy tinh bên trong, nhất thời dương dương đắc ý lên. Mà một khắc này, trong võ đài người bên ngoài đều trợn tròn mắt, vốn là coi là Yến Vô Cực cùng Mặc Niệm ở giữa, sẽ có một trận long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng vừa đối mặt, Yến Vô Cực liền bị Mặc Niệm cho thu nhập quan tài bên trong. Rầm rầm rầm, quan tài thủy tinh tiếng vang, tựa hồ Yến Vô Cực tại điên cuồng công kích quan tài thủy tinh phía trên, vô số phù văn sáng lên. Từng đạo gợn sóng khuếch tán, chấn động đến hư không oanh minh rung động, nhưng lại thủy chung không cách nào phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, thì liền đại yến cường giả của hoàng tộc nhóm đều trợn tròn mắt, cái này còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Cái này cũng quá đột nhiên đến bọn họ vô pháp tiếp nhận. Nhanh cứu điện hạ. Bỗng nhiên đại yến cường giả của hoàng tộc bên trong, có người kêu to, mọi người cái này mới phản ứng được, mấy chục vạn cường giả cùng một chỗ giết hướng Mặc Niệm. Ta liền nói a, mỗi lần đều khó có khả năng là một đối một, đã các ngươi muốn, cho các ngươi chính là. Mặc Niệm cười lạnh một tiếng, một chân đá vào quan tài thủy tinh phía trên. Phanh! Cái kia quan tài thủy tinh run lên, giống như một đạo sao băng thẳng tắp bay, về phía những cái kia đại yến cường giả của hoàng tộc. Đại yến cường giả của hoàng tộc, không nghĩ tới Mặc Niệm vậy mà đem quan tài thủy tinh trực tiếp đưa cho bọn hắn, sững sờ phía dưới, cũng không lo được đi đoán Mặc Niệm có ý đồ gì. Bọn họ ào ào đi nghĩ biện pháp cậy mở quan tài thủy tinh. Một chân đem quan tài thủy tinh đạp bay, Mặc Niệm căn bản không có để ý tới bọn họ, liền đến Long Trần trước mặt, cười hắc hắc nói. Huynh đệ, nghe nói ngươi gần nhất sống đến mức không tốt lắm a. Thật giống như ngươi lăn lộn giỏi hơn ta giống như, tại nhân tộc lãnh địa, ngươi truy nã bức họa thế nhưng là hiện đầy phố lớn ngõ nhỏ. Long Trần tức giận nói, hắn sống đến mức xác thực không tốt, ai cũng có thể chê cười hắn, duy chỉ có Mặc Niệm không có tư cách kia. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, ta xác thực so ngươi đỡ một ít, địch nhân của ta đều tại nhân tộc, mà ngươi đây, đúng, có câu nói, ngươi nghe nói qua không? Mặc Niệm nói, lời gì? Cửu thiên cường giả ngàn ngàn vạn, Long Trần đắc tội tám thành nửa. Hắc hắc, ngay từ đầu ta còn không tin, hiện tại, ta tin, ha ha ha ha. Mặc Niệm nhìn lấy chung quanh lôi đài vô số chủng tộc, không khỏi cười ha ha. Mặc Niệm nụ cười này, đem ngoài lôi đài Bạch Thi mẫu thân cho chọc cười. Cái khác Lăng Tiêu thư viện cường giả cũng đều một mặt vẻ cổ quái. Mặc Niệm câu nói này, bọn họ chưa từng nghe nói qua, nhưng là từ toàn bộ trên lôi đài nhìn, đối Long Trần ôm có địch ý, tám thành nửa tự hồ chỉ nhiều không ít. Ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, thú tộc, ám dạ nhất tộc, u minh nhất tộc chờ vô số chủng tộc bên trong, vô số người nhìn lấy Long Trần, không chút nào che giấu sát ý của bọn hắn. Liền xem như trong nhân tộc, đại bộ phận cũng đối Long Trần ôm lấy địch ý. Một mặt là bởi vì Long Trần đầy đủ ưu tú, để vô số người đố kỵ. Mà một mặt khác, giống Long Đằng Thương Hành trận kia âm mưu, vô số người đã trong bóng tối ghi hận Long Trần. Tuy nhiên bọn họ không có tổn thất gì, nhưng là bị chơi xỏ một trận, đồng dạng đem Long Trần ghi hận. Mặt khác mạnh như Tử Huyết Hứa Gia, Bất Hủ Long Gia, Nhân Hoàng nhất mạch đám nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực, cơ hồ đều là Long Trần tử địch. Cái này tám thành nửa, xác thực không khoa trương. Cái này Mặc Niệm cũng là tên xấu chiêu lấy, hiện tại hai người cộng lại, chỉ sợ cũng không phải tám thành nửa. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân không khỏi cười khổ nói. Tuy nhiên bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý, biết Long Trần tiến vào Thánh Vương lôi đài, tất nhiên trông gai trùng điệp, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, nhiều địch nhân vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng kia, cái này Thánh Vương lôi đài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao không có cùng chúng ta cùng một chỗ? Long Trần hỏi. Lúc này Yến Vô Cực bị vây ở quan tài thủy tinh bên trong, không ai tìm bọn hắn gây chuyện, Long Trần muốn đem sự tình làm rõ ràng. Ta cũng không biết, chúng ta cũng đều là bình thường chạy đến Thánh Vương Châu, tình hình của chúng ta cần phải giống như các ngươi, tất cả mọi người là đần độn u mê. Mặc Niệm lắc đầu nói. Dựa theo lối nói của hắn, bọn họ cũng là từ cửu thiên các nơi tụ đến, bọn họ đi vào Thánh Vương Châu về sau, gặp được tình huống cùng Long Trần bọn người gặp phải một dạng, từng cái cũng đều là một mặt mộng bức. Vì sao lại chia làm hai thế giới, ta không biết, bất quá có một chút, ta biết rõ. Mặc Niệm khuôn mặt biến đến nghiêm túc. Một điểm nào? Long Trần chặn lại nói. Đây là một cái bẫy dập. Mặc Niệm nói. Móa, ta lại không mù. Long Trần tức giận nói. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này căn bản không phải quan trọng. Quan trọng cái này bẫy dập, có thể là muốn mở ra một cái càng lớn bẫy dập, có lẽ sẽ đánh vỡ trước mắt toàn bộ thế giới bố cục. Mặc Niệm trầm giọng nói. Cái gì? Long Trần bị giật nảy mình. Nếu thật là như thế, cái kia phía dưới một cái bẫy dập liền thật là đáng sợ. Chương 4236, Đại Đế Truyền Thừa. Cụ thể tình huống như thế nào? Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Khó trách hắn vẫn cảm thấy có một loại muốn đại họa lâm đầu cảm giác, loại kia bất an mãnh liệt, cũng không phải là đến từ xung quanh, mà là tới từ tương lai xa xôi. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, ta thăm dò qua Thánh Vương Châu địa hình, phát hiện bố cục của nơi này có vấn đề. Theo phong thủy bố cục tới giảng, đây là một khối bảo địa, tập hợp nhất doanh thiên tất cả linh tu chi khí, mà lại sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, theo lý thuyết, đây là sinh sống chi địa. Nhưng là ta lại phát hiện, khối bảo địa này tựa hồ bị người động tay chân, sinh sôi không ngừng dây xích, bị rót vào từng tia tử khí. Cái này từng tia tử khí đến từ dưới mặt đất, chỉ bất quá ảnh hưởng nơi này phong thủy bố cục địa phương, cách nơi này quá mức xa xôi, ta cũng không có thời gian dò xét, không cách nào xác định cụ thể phương vị. Ngay từ đầu ta cũng không hề để ý, dù sao cái này từng tia tử khí, căn bản không ảnh hưởng tới nơi này, nhưng là tiến vào lôi đài một khắc này, ta liền hiểu. Cái kia từng tia tử khí, bất quá là dẫn tử, tự thân không có uy lực gì, tác dụng của nó là thu thập thánh vương trên lôi đài những cái kia chết mất cường giả huyết hồn chi lực. Cửu thiên sinh linh huyết hồn chi lực cùng hắc ám quái vật khí tức dung hợp, sẽ hình thành một loại trước nay chưa có lực lượng. Hiện tại cái này lôi đài liền đang thu thập loại này lực lượng, mà viên kia khí vận chi châu, rất có thể cũng là dẫn bạo cỗ lực lượng này quan trọng. Mặc Niệm nói, dẫn bạo cỗ lực lượng này, có ý tứ gì? Đây là muốn đem chọn cái Thánh Vương Châu sinh linh toàn bộ diệt sát. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, đây là muốn đem cửu thiên tinh anh một mẻ hốt gọn. Mặc Niệm lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, ta xem qua phong thủy của nơi này bố cục, lực lượng này một khi bạo phát, nhắm ngay chính là một chỗ không gian chi môn. Không gian chi môn? Long Trần sững sờ. Đúng là một chỗ không gian chi môn, chỉ bất quá chỗ kia không gian chi môn, cách nơi này quá mức xa xôi, mà lại có ngày giới bích lũy cách nhau. Ta chỉ biết là đó là một chỗ không gian chi môn, nhưng là cụ thể, ta còn không có thời gian điều tra. Cho nên, ta mới nói, Thánh Vương lôi đài bất quá là một cái tiểu bẫy dập, bố cục người mục đích, hẳn là cái kia tỏa không gian chi môn. Mặc Niệm nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, là ai có thủ bút lớn như vậy, có thể khống chế Thánh Vương lôi đài. Đây quả thực là nghịch thiên chi lực, a. Long Trần đối Mặc Niệm tính tình giải, gia hỏa này tiểu sự vô chân lời nói, đại sự không nói sai. Loại chuyện này hắn không có niềm tin tuyệt đối là sẽ không nói lung tung. Mặc Niệm tiếp tục nói, tuy nhiên không biết hậu trường người điều khiển là ai, mục đích lại là cái gì, cái kia không gian chi môn đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng là có thể sử dụng nhiều như vậy sinh linh mệnh để hoàn thành kế hoạch này, lường trước cũng sẽ không là kẻ tốt lành gì, cái kia không gian chi môn một khi mở ra, cửu thiên bố cục tất nhiên sẽ bị đánh loạn. Xáo trộn cũng không quan trọng, liền sợ cái kia hậu trường người điều khiển còn có càng đáng sợ kế hoạch. Chúng ta đều biến thành con cờ của hắn. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp, xáo trộn kế hoạch của hắn, không thể để cho hắn đạt được. Dùng vô tận sinh linh sinh mệnh làm đại giá, mở ra một phiến đại môn. Người này lá gan quá lớn, hắn liền không sợ bị quần khởi mà công a. Ngươi nói, trên lôi đài những người này, là có người hay không biết sự kiện này? Long Trần hỏi. Mặc Niệm nhất thời so sánh ngón tay cái, ngư bức, người đây đều đã nghĩ đến. Long Trần là liên tưởng đến có người trong bóng tối mang tiết tấu. cố ý châm ngòi mọi người chiến đấu, sau đó kết hợp mặc niệm nói những việc này, mới lên nghi. Khẳng định có người biết, chỉ bất quá đến cùng là ai, tất cả mọi người không rõ ràng, bọn họ cũng không có khả năng đần độn đứng ra. Bọn họ có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào bẫy dập, khẳng định là có chỗ tốt vơ vét, hơn nữa còn là chỗ tốt cực lớn. Cho nên chúng ta muốn chằm chằm bọn họ, một khi chỗ tốt xuất hiện, chúng ta liền đoạt, tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ. Đến mức cái kia bị người đánh tơi bởi Tử Huyết Hứa ra ngu ngốc, ta dám cam đoan, hắn khẳng định không biết, nếu như hắn biết, cũng sẽ không sớm như vậy đến theo ngươi so chiêu. Mặc Niệm nói, làm sao ngươi biết ta đánh qua hắn? Long Trần không khỏi sững sờ. Ta đã lặng lẽ tìm người tìm tới hồn, các ngươi bên này phát sinh hết thảy, ta đều rõ ràng. Ngươi muốn chú ý một chút Bát Đại Bất Hủ Thế Gia, bọn họ nhất định biết, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như thế ổn định, không nhúc nhích. Mà Đại Yến Hoàng tộc đám người kia khó mà nói, bọn họ nói khoác cực kỳ, không đem tất cả mọi người để vào mắt, biết vẫn còn không biết rõ, đều cái kia điều dạng. Mặc Niệm nói, Long Trần gật gật đầu, chính như Mặc Niệm nói, Bát Đại Thế Gia cực kỳ điệu thấp, một mực bất động thanh sắc, ngoại trừ Long Ngạo Thiên đi ra nói qua mấy câu bên ngoài, người khác đều là không rên một tiếng. Thậm chí thì liền Khương Phượng Phỉ, đều trốn đi, một mực không có lộ diện, lên phía sau lôi đài, Long Trần liền chưa thấy qua nàng, cái này có chút rất khác thường. Không chỉ Bát Đại Thế Gia, còn có rất nhiều đáng sợ cường giả, đều một mực bảo trì điệu thấp, hiện tại lôi đài, liền như là một tòa ngủ say núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào, đến lúc đó các lộ quái vật kinh khủng đều sẽ giết ra tới. Người nói cái kia chỗ tốt lớn nhất, có phải hay không khí vận chi châu? Long Trần thấp giọng nói. Phải là, khí vận chi châu quan hệ đến cửu thiên khí vận, theo lý thuyết không thể bị người trưởng khống. Tuy nhiên có người có thể trưởng khống lôi đài, có thể mượn dùng khí vận chi châu lực lượng. Dùng hết về sau, khí vận chi châu hẳn là sẽ không biến mất, mọi người vẫn như cũ có thể tranh thủ. Cũng không biết, khi đó khí vận chi châu sẽ có thay đổi gì, chúng ta phải chằm chằm. Mặc Niệm nói, ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, trên lôi đài hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều, các tộc ra sức đánh giết, dưới loại tình huống này, các tộc đều có đại diện tích thương vong, dù sao loạn quyền đánh chết lão sư phụ, chiến trường hỗn loạn như thế này, trừ phi là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không một khi lạc đàn, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huynh đệ. Đúng lúc này, Quách Nhiên bọn người mang theo tất cả mọi người một đường giết tới đây, cùng mọi người tụ hợp, khi thấy những thứ này long huyết chiến sĩ, bọn họ kích động không thôi, long huyết chiến sĩ theo lúc đầu hơn 2.000 người, lập tức bạo đã tăng tới hơn 5.000 người. Long huyết chiến sĩ nhóm đoàn tụ, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, về nhớ ngày đó thiên võ đại lục diệt thế chi chiến, phảng phất giống như cách một thế hệ. Cùng Quách Nhiên bọn người cùng đi đến, còn có những cái kia tại trên cầu thang thất bại người yếu. Cùng những cái kia trợ giúp Long Trần cường giả, bọn họ cái này một đội cường giả, nhân số là cực kỳ to lớn, bất quá cường giả chân chính, lại không đủ tổng thể số lượng 3 phần, cho nên giết tới, phí không ít thời gian. Ngươi vẫn là như vậy thích xen vào chuyện của người khác. Mặc Niệm nhìn lấy trong đội ngũ, một số trên mặt còn mang theo hoảng sợ người tu hành, không khỏi lắc đầu nói, hiển nhiên đối Long Trần cách làm, có chút không tán đồng. Mang theo những người yếu này, sẽ ảnh hưởng tổng thể hành động hiệu suất. Cũng sẽ liên lụy chính mình, cách làm như vậy 10 phần không thể làm. Đây cũng không phải là nhàn sự, đây là một loại truyền thừa. Long Trần cười nói. Cái gì truyền thừa? Mặc Niệm có chút xem thường mà nói. Long Trần nghiêm túc nói. Đại đế truyền thừa là 5 vị đại đế lan truyền cho tinh thần của ta tài phú. Cường giả, nên gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Vân Thương đại ca, Thanh Hư đại ca, Mạc Ly đại ca, Hàm Vi tỷ tỷ, Tử Dương đại ca, cái nào không phải kinh diễm thiên cổ nhân vật cái thế? Nếu như bọn hắn mặc kệ nhàn sự sớm đã phi thăng tiên giới, ngao du cửu thiên, cho dù là tại tiên giới thời gian dài như vậy, chinh chiến vô số, duyệt thiên kiêu hàng tỷ, ta cũng chưa từng thấy qua có ai có thể cùng bọn hắn sánh vai. Nếu như bọn họ mặc kệ nhàn sự, thiên võ đại lục sớm liền không có, còn sẽ có người ta a. Làm Long Trần nhắc đến 5 vị đại đế, Mặc Niệm trên mặt hiện ra vẻ sùng kính, gật đầu nói. Xin lỗi, ta không nên. Oanh! Ngay tại Mặc Niệm vì mình lời nói cảm thấy áy náy lúc. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vô số người kinh hô, vây khốn Yến Vô Cực quan tài thủy tinh, vậy mà được mở ra. Chương 4237, rốt cuộc đã đến. Mặc Niệm, ngươi tên vương bát đản này, cho lão tử chết đi. Quan tài thủy tinh mở ra, Yến Vô Cực từ bên trong bay ra, hắn nộ hống chấn thiên, sát ý tràn ngập. Có điều hắn đi ra trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy mình, không ai bì nổi Yến Vô Cực, lúc này toàn thân đen nhánh, một thân hoàng bào biến thành hắc bào. Cả người thật giống như theo lò trong hố chui ra ngoài đồng dạng, chật vật cùng cực. Tại Yến Vô Cực bay ra quan tài thủy tinh trong nháy mắt, mười mấy cỗ cháy rụi thi thể đồng thời bay ra, khi thấy những thi thể này, có người kinh hô. Thái cổ viêm ma. những thi thể này toàn thân khô quắt, liền như là củi khô đồng dạng, trên người phù văn đã ảm đạm xuống, nhưng là trên thân lại bổ sung lấy kinh khủng uy áp. Là tiên thiên thiên tôn cấp viêm ma thây khô. Có người liếc một chút nhìn ra, những thi thể này sớm đã chết đi vô số năm, hẳn là bị người luyện hóa thành khôi lỗi. Bây giờ những khôi lỗi này, tựa hồ hao hết tất cả năng lượng, theo quan tài thủy tinh chi bên trong bay ra về sau, thân thể bắt đầu nhanh chóng hư thối, sau cùng hóa thành đầy trời bụi bặm tan đi trong trời đất. Mọi người trong lòng kinh hãi, mặc niệm trong quan tài kiếng, lại có đáng sợ như vậy cơ quan. Tuy nhiên những khôi lỗi này, thực lực khẳng định không bằng chân chính tiên thiên thiên tôn, nhưng là chiến lực tuyệt đối không thấp. Tại quan tài thủy tinh bên trong, Yến Vô Cực đồng thời kịch chiến nhiều như vậy viêm ma khôi lỗi, tuy nhiên bề ngoài chật vật, nhưng là cũng không có thụ thương, thực lực thật là kinh người. Yến Vô Cực theo trong quan tài kiếng bay ra, trước tiên nhìn về phía Mặc Niệm, thân hình khẽ động, giống như một đạo tia chớp vội xông mà đến. Hô! Làm Yến Vô Cực vọt tới trong nháy mắt, khống chế quan tài thủy tinh đại yến hoàng tộc các cường giả một tiếng kinh hô, chỉ thấy cái kia quan tài thủy tinh thần quang nở rộ, lực lượng kinh khủng đem bọn hắn đánh bay. Cái kia quan tài thủy tinh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Mặc Niệm trước người. Vốn là Yến Vô Cực là hướng về phía Mặc Niệm vội xông mà đến, mắt thấy liền muốn vọt tới Mặc Niệm trước mặt, chợt thấy quan tài thủy tinh, biến sắc, cấp tốc thay đổi phương hướng. Hắn vừa mới liền bị thiệt lớn, bên trong quan tài kiếng tự thành thế giới, nếu như không phải hắn đánh bại những cái kia viêm ma khôi lỗi, người bên ngoài, không cách nào mở ra thủy tinh quan tài. Hắn đây là bị hố sợ, quan tài kiếng này quá mức cổ quái, hắn tại bên trong quan tài kiếng, thực lực của hắn bị suy yếu rất nhiều. May ra hắn đủ mạnh mẽ, dù cho bị suy yếu thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ đánh bại những cái kia viêm ma khôi lỗi, giết đi ra. Chỉ bất quá hắn ăn lần trước thua thiệt, hắn đối khẩu này quỷ dị quan tài thủy tinh sinh ra lòng kiêng kỵ, tránh đi quan tài, theo một phương hướng khác, một quyền đối với Mặc Niệm nện xuống. Yến Vô Cực công kích tốc độ cực nhanh, cái kia quan tài thủy tinh chuyển động không tiện, Yến Vô Cực hiển nhiên đối tốc độ của mình cực kỳ tự tin, một quyền đánh ra quyền phong gào thét, thậm chí ngay cả Long Trần cũng bao trùm ở bên trong. Tựa hồ muốn lấy một địch hai. Ta đến giải quyết. Mặc Niệm đoạt mở miệng trước, trong tay sẻng sắt xuất hiện, đem sẻng sắt làm thành tấm chắn cứng rắn chống đỡ Yến Vô Cực một kích. Đương. Sẻng sắt bạo hưởng, bộc phát ra tiếng sắt thép va chạm, thậm chí có thể nhìn đến to lớn hỏa tinh bắn tung tóe. Mặc Niệm tính cả cái kia khẩu thủy tinh quan cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Người trước xem náo nhiệt, chú ý một chút chung quanh động thái, ta bồi tiếp cái hài tử ngốc này chơi đùa. Mặc Niệm đối Long Trần truyền âm nói. Hô. Mặc Niệm bỗng nhiên thu hồi quan tài thủy tinh, người còn tại hướng về sau bay ngược, trong tay sẻng sắt chỉ Yến Vô Cực mắng. Ngươi cái này lấy oán báo ân hỗn trướng, nếu như không phải ta, ngươi còn nằm tại trong quan tài bị ẩm đâu, ngươi muốn là lại cố tình gây sự, lão tử có thể phải nghiêm túc, lão tử thân thủ đem ngươi móc ra, liền có thể hôn lại tay đem ngươi chôn xuống. Mặc Niệm lớn tiếng kêu lên, lăn, Yến Vô Cực chửi ẩm lên, gặp Mặc Niệm đem quan tài thủy tinh thu vào, nhất thời tinh thần đại chấn. Vung vẩy song quyền, đối với Mặc Niệm đánh tới. Móa nó, ăn rồi cứt miệng cũng là thối, lúc đó ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu? Có phải hay không đều muốn đánh ngợ một cái rồi? Mặc Niệm mắng. Chết! Yến Vô Cực song quyền vung vẩy, hổ hổ sinh phong, quyền phong khắp nơi, không gian khuấy động, cương phong như đao, hư không vậy mà bởi vì quyền phong của hắn mà xuất hiện vết nứt. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều trong lòng kinh hãi, phải biết, lúc này Yến Vô Cực vẫn không có triệu hoán dị tượng. Cũng là dùng cơ bản nhất lực lượng đến liều, nhưng là loại uy thế này, đã là vô số tam cực chí tôn toàn lực bạo phát cảnh tượng. Nhân hoàng hậu duệ thật là đáng sợ, liên tục chém giết nhiều như vậy viêm ma khôi lỗi, không có bị thương chút nào, ta đoán chừng, hắn bây giờ còn chưa có chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Có người dám thở dài, nhân hoàng hậu duệ, tất nhiên cầm giữ có nhân hoàng huyết mạch, thụ tổ tiên phù hộ, toàn lực bạo phát xuống, không biết sẽ bộc phát ra như thế nào lực lượng kinh người. Bây giờ nhân hoàng hậu duệ chỉ còn lại có đại hạ cùng đại yến, đại hạ đã triệt để xuống dốc, nghe nói chỉ còn lại có hạ cô hồng một cái dòng độc đinh. Mà hạ cô hồng vẫn là một cái tình si, người yêu chết đi, cả đời cô độc, không chịu lập gia đình, liền con nối dõi đều không có. Hắn một chết, đại hạ một mạch coi như tuyệt. Có người không khỏi cảm thán nói. Nghe đồn ngũ hoàng tại thái cổ thời đại, cũng chỉ còn lại có nhị hoàng, còn lại tam hoàng đều tại đại chiến bên trong nguyên khí đại thương, sau cùng khí vận suy bại mà hủy diệt. Ngũ hoàng chỉ còn lại đại yến nhân hoàng cùng đại hạ nhân hoàng hậu duệ, đại hạ huyết mạch duy nhất lại là tình si, khiến người ta lại là kính nể, lại là tiếc hận. Vốn là nhân hoàng vẫn luôn là nhân tộc hy vọng, ngay từ đầu mọi người biết được Yến Vô Cực là cao quý nhân hoàng hậu duệ, có người kích động không thôi, lấy vì nhân tộc rốt cục muốn xuất một cái chân chính lãnh tụ. Nhưng là Yến Vô Cực hung hăng càn quấy, khiến người ta không thế nào dễ chịu, mà Mặc Niệm xuất hiện, hắn càng là như chửi bóng chửi gió bắt phụ đồng dạng, làm cho người ta không nói được lời nào. Dạng này người, coi như thực lực mạnh hơn, cũng rất khó phục chúng. Nhưng là coi như không cách nào phục chúng, mọi người vẫn đối nhân hoàng hậu nhân thực lực tràn đầy chờ mong, đều muốn biết nhân hoàng hậu nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, phải chăng kế thừa nhân hoàng cái thế thần công. Nhân hoàng, cái kia là nhân tộc chí cao vô thượng xưng hào, nhân hoàng tên cũng là đại biểu một thời đại. Ngũ hoàng tại cùng một thời đại sinh ra, cũng tại cùng một thời đại chung kết, tuy nhiên còn có Đại Yến cùng Đại Hạ hai người hoàng hậu thay, nhưng là bọn họ cũng chỉ là hậu duệ, đại biểu không được nhân hoàng, ngũ hoàng về sau lại không nhân hoàng. Dù là dù vậy, mọi người đối nhân hoàng dạng này chí cao vô thượng tồn tại, vẫn như cũ mang trong lòng kính sợ, bọn họ hy vọng có thể tại Yến Vô Cực trên thân, nhìn đến nhân hoàng ngày xưa phong thái. Rầm rầm rầm, Yến Vô Cực vung vẩy song quyền, thẳng thắn thoải mái, làm cho Mặc Niệm liên tục lùi lại. Mặc Niệm tay cầm cái kia không đáng chú ý sảnh sắt, vừa đánh vừa lui, tuy nhiên xem ra tựa hồ Yến Vô Cực chiếm cứ thượng phong, nhưng là Mặc Niệm đồng dạng không có xuất toàn lực. Bọn họ đang làm gì? Yến Vô Cực không phải luôn mồm muốn giết Mặc Niệm a? Làm sao còn không sử dụng đại sát chiêu đâu? Rốt cục có người không kiên nhẫn được nữa, chờ mong đã lâu đại chiêu, chậm chạp không ra, hai người chiến đấu thực sự có chút không thú vị. Yến Vô Cực đang thử thăm dò Mặc Niệm, chỉ cần Mặc Niệm lộ ra một chút kẽ hở, Yến Vô Cực liền sẽ dốc toàn lực bạo phát, đáng tiếc, Mặc Niệm rất giảo hoạt, thủy chung không cách nào làm cho Yến Vô Cực khóa chặt. Không cách nào khóa chặt, Yến Vô Cực coi như toàn lực bạo phát, Mặc Niệm cũng có thể trốn, cho nên, Yến Vô Cực toàn lực bạo phát cũng vô dụng, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể làm như vậy hao tổn. Có thế hệ trước cường giả mở miệng, chỉ ra mấu chốt trong đó. Yến Vô Cực so bất luận kẻ nào đều muốn giết Mặc Niệm, nhưng là hắn không cách nào khóa chặt Mặc Niệm, chỉ có một thân khí lực lại làm không lên. Mà Long Trần lại không cho là như vậy, hắn biết, Yến Vô Cực là tại làm nóng người, bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, tùy thời có thể toàn lực bạo phát. Ầm ầm. Đúng lúc này, lôi đài bỗng nhiên run rẩy, khí vận chi châu bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc lên. Rốt cuộc đã đến. Trong nháy mắt đó, Long Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Mặc Niệm nói đồ vật muốn xuất hiện. Chương 4238, bất hủ quái vật. Ông, bỗng nhiên khí vận chi châu run lên bần bật, bắn ra chín đạo thần quang, lôi đài lồng ánh sáng bị đánh xuyên. Kết giới bị đánh xuyên, xuất hiện chín cái to lớn lỗ thủng, thần quang chỗ đến, phàm là bị thần quang quét trúng, mặc kệ cấp bậc gì hắc ám quái vật toàn bộ bị diệt sát. Trong đó có một vệt thần quang, dán vào Long Trần chờ bên người thân bay qua, kém một chút liền quét đến bọn họ, Long Trần giật nảy mình. Long Trần bên này hữu kinh vô hiểm, bất quá có một vệt thần quang, lại theo ma tộc đại quân trung tâm xuyên qua. Vô số ma tộc cường giả trong nháy mắt chôn vùi thành tro bụi. Vô số nhân đại giật mình, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra điều gì tình huống. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, càng làm cho người ta khiếp sợ tình huống phát sinh. Lôi đài kết giới bị đánh ra 9 cái đại lỗ thủng, 9 cái lỗ thủng bày biện ra 9 cái không gian chi môn, mà đỉnh chóp nhất không gian chi môn cũng đang vặn vẹo, bản tới nơi này là hắc ám quái vật lối vào, bây giờ vô cùng vô tận hắc ám quái vật biến mất. Mà cái không gian thông đạo kia bên trong, vô tận hắc khí đang lưu chuyển, kinh khủng uy áp, chính cấp tốc nở rộ, tựa hồ có cái gì kinh khủng quái vật đang muốn đăng tràng. Làm tình cảnh này xuất hiện, Mặc Niệm cùng Yến Vô Cực đồng thời lùi lại, bọn họ không có tâm tư tái chiến, mà là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên 10 cái thông đạo. Ầm ầm, 10 cái thông đạo rung động, 9 cái không gian thật lớn chi môn từ từ mở ra, sau đó 9 cái to lớn thân ảnh xuất hiện, khi thấy những thứ này bóng người, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên Thiên Thiên Tôn cấp hắc ám lĩnh chủ. Để Long Trần khiếp sợ là, những thứ này hắc ám lĩnh chủ không chỉ là Tiên Thiên Thiên Tôn cấp bậc tồn tại, trên thân càng bổ sung lấy ám kim sắc đường vân. Long Trần tại sinh mệnh cấm khu bên trong, kịch chiến qua hắc ám lĩnh chủ, hắn thật sâu biết hắc ám lĩnh chủ đáng sợ. Nhưng là sinh mệnh cấm khu bên trong hắc ám lĩnh chủ, trên người ám kim sắc đường vân, chỉ có mấy cái mà thôi, mà những thứ này hắc ám lĩnh chủ trên thân, lại có mấy trăm đầu nhiều. Tuy nhiên còn không có tới gần. Nhưng những thứ này hắc ám lĩnh chủ khí tức trên thân, liền đã áp đến người kinh hồn bạt vía, hô hấp đều biến đến khó khăn, so sánh dưới, những thứ này hắc ám lĩnh chủ, cùng sinh mệnh cấm khu bên trong hắc ám lĩnh chủ so sánh, cường đại rất nhiều, căn bản không phải một cấp bậc. Loại này chênh lệch, liền như là Tiên Thiên Thiên Tôn cùng Hậu Thiên Thiên Tôn khác nhau, mà nhân vật khủng bố như vậy, vậy mà thoáng cái xuất hiện 9 cái, nếu như bọn họ xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ lôi đài đến cuối cùng liền không có mấy người có thể còn sống sót. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người vì cái này 9 cái hắc ám lĩnh chủ chấn kinh thời điểm, trung gian cái kia lớn nhất đường giao thông lớn rung động, một cái che trời bóng người xuất hiện. Trời ạ! Làm mọi người nhìn đến cái thân ảnh kia, thì liền thế hệ trước thiên tôn cường giả đều một trận tê cả da đầu, một mặt kinh hãi chi sắc. Đó là một đầu to lớn hắc ám quái vật, trước đó xuất hiện những cái kia hắc ám quái vật đã đủ lớn, nguyên một đám có thể so với sơn nhạc. Mà tại đầu này hắc ám quái vật trước mặt, bọn họ liền thành tiểu bất điểm, đại thì cũng thôi đi, đáng sợ nhất là nó trên thân tất cả đường vân, vậy mà toàn bộ đều là ám kim sắc, không có một chút màu tạp. Ầm ầm. Quái vật kia thân thể to lớn, không gian thông đạo tựa hồ cũng dung không được nó, không gian bắt đầu rạn nứt, theo thân thể của nó dần dần xuyên qua không gian thông đạo. Mọi người mới dần dần nhìn ra, đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu mọc sừng to lớn sinh linh. Ông, làm thân thể của nó hoàn toàn bạo lộ ra về sau, một cỗ cuồng bạo uy áp bao phủ chư thiên, trong võ đài vốn là còn có vô số hắc ám quái vật tại dương nanh múa vuốt, mà khi nó vừa xuất hiện, những cái kia hắc ám quái vật trong nháy mắt không động, thân thể cũng cương cứng. Ta dựa vào, làm cái kia sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật uy áp đánh tới, Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Đây là bất hủ cường giả. Trong võ đài bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này, sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật trên thân bổ sung lấy bất hủ khí tức, nó uy áp, để trong võ đài các cường giả kinh hồn bạt vía, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Mà ngoài lôi đài, vô số cường giả cũng đều đứng lên, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái này quái vật kinh khủng, một câu đều nói không nên lời. Thế này sao lại là Thánh Vương lôi đài a? Đây rõ ràng là bẫy dập, đây là muốn đem chỗ có thiên kiêu toàn bộ giết chết a. Có người nhịn không được nộ hống. Đúng vậy a, bất hủ cường giả đều xuất hiện, loại này tồn tại người nào đối phó được a? Nếu như nói cái kia chính cái hắc ám lĩnh chủ sẽ để cho trên lôi đài cường giả cửu tử nhất sinh, mà cái này sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật xuất hiện, căn bản không có một tia đường sống. Đừng nói là những đệ tử trẻ tuổi này, liền xem như tại chỗ tất cả thế hệ trước cường giả hợp lực, cũng không đủ bất hủ cường giả một cái bàn tay đập đó a. Giống. Bỗng nhiên chín cái không gian chi môn bên trong, chín đầu hắc ám lĩnh chủ nộ hống, âm thanh chấn cửu thiên, bọn họ quanh thân màu bạc phù văn sáng lên, cuồng bạo uy áp, bức xạ toàn bộ thế giới. Bọn họ mới vừa xuất hiện, liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, mà lại khí tức của bọn nó bên trong, lại có một loại không hiểu bi tráng, tựa hồ muốn cùng mọi người đồng quy vu tận đồng dạng. Chín cái hắc ám lĩnh chủ, liền như là chín ngôi sao, tách ra cường đại nhất quang mang, sát lục chi khí như cuồn cuộn chi như biển trút xuống. Chín cái hắc ám lĩnh chủ, vây quanh sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám quái vật, liền như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, chậm rãi hướng chính giữa võ đài đè xuống. Không đúng, cái kia mang cánh, là một cỗ thi thể. Long Trần bỗng nhiên kêu to. Ngay tại Long Trần kêu to trong nháy mắt, mặc niệm trong mắt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc, hắn hưng phấn mà kêu to. Ta hiểu được, bọn họ không phải tới giết chúng ta, bọn họ đều là hiến tế chi vật, Long Trần động thủ, phá hư trận này hiến tế, chúng ta liền an toàn. Hô! Mặc niệm nói xong, giống như một đạo sao băng đi ngược dòng nước, thẳng đến một cái hắc ám lĩnh chủ phóng đi. Giữa chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu, liền muốn trốn. Mặc niệm vừa mới bay ra. Bỗng nhiên hư không rung động, Yến Vô Cực vừa xài bước ra, một quyền đối với Mặc Niệm cái ót nện xuống. Oanh! Mặc Niệm nhìn cũng không nhìn, một cái sảnh vung ra, chặn Yến Vô Cực một kích, người thuận thế hướng về phía trước vọt mạnh, đồng thời cười lạnh nói. Tốt ngươi cái Yến Vô Cực, ngươi cái này đớp cứt xấu loại, nguyên lai ngươi mới là trận này âm mưu kẻ chủ mưu, ngươi đây là muốn đem trên lôi đài tất cả mọi người hố chết a? Thả ngươi mẹ nó cái rắm! Yến Vô Cực giận dữ, chửi ầm lên, chân đạp hư không. Lần nữa đối Mặc Niệm đánh tới. Nếu như không phải ngươi bày ra bẫy dập, như thế nào lại ngăn cản ta phá hư trận này hiến tế? Đã sớm nhìn ngươi không giống người tốt, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà như thế ác độc, loại người như ngươi trừ ăn ra cứt, không có kết cục tốt. Mặc Niệm không đi theo Yến Vô Cực chiến đấu, vừa nói chuyện, một bên cấp tốc hướng những cái kia chậm rãi giảm xuống hắc ám lĩnh chủ tới gần. Mặc Niệm cái này một hô, nhất thời để vô số người vừa sợ vừa giận, nếu quả thật như Mực Đọc nói, cái kia Yến Vô Cực thực sự quá ác độc. Mặc dù đại đa số người cũng không nhận ra Mặc Niệm cùng Yến Vô Cực, nhưng là cái gọi là vào trước là chủ, đại đa số người còn thì nguyện ý đi tin tưởng Mặc Niệm, dù sao Mặc Niệm muốn phá hư trận này giết chóc, mà Yến Vô Cực chính đang ngăn trở Mặc Niệm. Ông, ngay tại Yến Vô Cực truy kích Mặc Niệm thời điểm, Long Trần cũng động, một cái không gian chi môn ngay tại bên cạnh hắn, bất quá Long Trần vừa động, một đạo kiếm khí bén nhọn, trực chỉ Long Trần yếu hại. Chương 4239, mở ra trung cực chi chiến. Long Trần liền biết nhất định sẽ có người ngăn cản hắn, đạo kiếm khí kia sắc bén vô cùng, vừa nhanh vừa độc, công địa phương, lại là Long Trần yếu hại. Oanh! Long Trần đình chỉ hướng về phía trước, chân đạp hư không một quyền đánh ra, đạo kiếm khí kia vỡ nát, khí lãng trùng điệp bên trong, Long Trần thấy được một cái gánh vác trường kiếm nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia thân thể thon dài, hoa phục đai lưng ngọc, khí độ phi phàm, coi như anh tuấn khuôn mặt, lại mang theo làm cho người phản cảm ngạo khí. Hắn đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Long Trần đúng không? Ta, Diệp Vô Thần, đến từ bất hủ thế gia Diệp gia, rút ra đao của ngươi, ta không giết không có người có chuẩn bị. Nam tử kia không là người khác, chính là bất hủ thế gia một trong Diệp gia tuyệt thế thiên kiêu Diệp Vô Thần. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hạ chiến thư. Xem ra bố cục giả không ngừng đại yến nhất tộc, thì liền Diệp gia cũng muốn ngăn cản chúng ta, cái này có ý tứ. Long Trần nhìn lấy Diệp Vô Thần, trong mắt hơi híp, xem ra sự tình so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn. Chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, ngăn cản hắn lại là nhân tộc, mà không phải tộc khác cường giả. Có người ngăn cản Long Trần, nhất thời để vô số cường giả chấn kinh, chẳng lẽ bất hủ thế gia cũng là hậu trường hắc thủ. Diệp Vô Thần cười lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng có ý tứ a. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu, chỉ một mình ngươi thông minh. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi ra tay với ta lý do. Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên chín cái không gian chi môn mở ra, những cái kia hắc ám lĩnh chủ rơi xuống tốc độ vô cùng chậm chạp. Nếu quả như thật như mực đọc nói, đây là một trận hiến tế, cái kia còn cần thời gian nhất định mới có thể mở ra. Long Trần cũng không nóng nảy, hắn muốn biết rõ sở đầu đuôi. Ha ha ha, Long Trần, chính ngươi là cái gì, chính mình không rõ ràng a. Ngươi cùng Mặc Niệm, căn bản chính là cá mè một lứa, một cái đào mộ phần đào mộ, một cái cướp bóc đi lừa gạt, một cái đoạt người chết đồ vật, một cái đoạt người sống bảo vật, lời của các ngươi, chỉ có các ngươi chính mình tin tưởng đi. Diệp Vô Thần cười lạnh. Diệp Vô Thần vừa nói sau, nhân tộc cường giả nhóm, không ít người âm thầm nói thầm, nguyên một đám châu đầu ghé tai. Long Trần xác thực không phải vật gì tốt, liên tục ăn cướp Long Đằng Thương Hành, đồng thời sử dụng Long Đằng Thương Hành làm cục, lừa gạt vô số người tham gia kia là cái gì càn khôn đỉnh buổi đấu giá. Cái kia Mặc Niệm càng không phải thứ gì, không gặp Thánh Vương Châu bên trong khắp nơi đều là hắn truy nã bức họa a. Gia hỏa này trộm mộ đào mộ, tổn hại thấu. Long Trần còn kiếm cớ đem tiến về Lăng Tiêu thư viện cường giả khu trục, không lại cộng hưởng thư viện thành quả, bội bạc, cũng là một cái tiểu nhân. Trong lúc nhất thời vô số người trong bóng tối nói nhỏ, bất quá thanh âm của bọn hắn thế nhưng là không nhỏ, tựa hồ sợ người khác không biết, cố ý đem thanh âm xa xa truyền ra. Long Trần nghe đến đó, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hắn không nói gì, nhưng là tâm lý đã cơ bản nắm chắc. Diệp Vô Thần đi ra, là đi qua chuẩn bị, Long Trần cũng không vạch trần, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Vô Thần, chờ lấy hắn tiếp tục biểu diễn. Các ngươi hai cái ác tên rõ ràng, lại muốn đem nước bẩn dội cho người khác, thực sự âm hiểm cùng cực. Nơi này là Thánh Vương Lôi Đài, hết thảy đều là thiên đạo làm quyết định. Các ngươi làm như thế, cũng là phá hư quy tắc. Đến lúc đó vạn nhất thiên đạo sụp đổ, lôi đài hủy diệt, nơi này tất cả mọi người muốn chết, nói, người giáp tâm ở đâu? Diệp Vô Thần nói càng về sau, thanh sắc câu lệ, thanh âm càng lúc càng lớn, vô số người nghe hắn, nhìn về phía Long Trần bọn người, dần dần mắt lộ ra sát cơ. Long Trần, ngươi đây là kẻ thù quá nhiều, biết không có thể may mắn thoát khỏi, muốn cùng mọi người đồng quy vu tận đi. Yêu thú nhất tộc bên trong, có cường giả cao giọng hô to. Ta hiểu được, nơi này đại đa số thế lực có thù oán với ngươi hận, biết chúng ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi, liền định kéo chúng ta cùng lên đường. Ma tộc bên trong có người quát. Đáng chết, chúng ta huyết tộc cùng ngươi có thù không đội trời chung, đã dạng này, chúng ta trước hết giết chết ngươi. Chúng ta U Minh thế giới, cũng là Long Trần tử địch, ngươi dám cùng Ô Thiên cấu kết, liền là tử tội. Long Trần, ngươi đã như vậy ác độc, vậy thì cái gì cũng không nên nói, trước giết chết ngươi. Ngươi gạt ta chí bảo. Khinh người quá đáng, ta quỷ đạo cũng cùng ngươi không chết không thôi. Long Trần, ngươi muốn chết sớm một chút, ta liền thành toàn ngươi. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, lúc trước tại phòng đấu giá, bị Long Trần lừa gạt cái vị kia quỷ đạo sinh linh cũng xuất hiện. Mặc kệ ngươi chơi cái gì nhiều kiểu, ta ám dạ nhất tộc tuyệt đối phụng bồi tới cùng chính là, bất quá muốn kéo lên chúng ta cùng lên đường, ngươi nằm mơ đi thôi. Ám dạ nhất tộc nữ thủ lĩnh, cũng mở miệng. Theo lấy bọn hắn mở miệng, mọi người lúc này mới phát hiện. Cảm tình Long Trần địch nhân trải rộng toàn bộ lôi đài, thì liền nhân tộc cũng có hơn phân nửa cùng hắn có oán niệm, Diệp Vô Thần một phen, lập tức đem Long Trần đẩy đến đứng mũi chịu sào. Mà Long Trần sau lưng, vô số cường giả sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ rất nhiều người cũng chưa quen thuộc Long Trần. Bây giờ có người vạch Long Trần dụng ý khó dò, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi. Chúng ta chỉ nhằm vào Long Trần, không liên lụy vô tội, nể tình các ngươi không có thấy rõ Long Trần chân diện mục, ta cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ rời đi Long Trần, về quy nhân tộc, chuyện lúc trước, chúng ta có thể làm cái gì đều không phát sinh. Cái này là các ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn, nếu như bỏ qua, một hồi đại chiến mở lên, cũng đừng trách người khác đáng sợ vô tình. Diệp Vô Thần nhìn đến Long Trần người sau lưng nhóm bạo động, lập tức lớn tiếng nói. Theo hắn nói chuyện, nhân tộc cường giả bên này, có người chuyên môn dọn dẹp ra một cái thông đạo, tựa hồ hướng bọn họ mở rộng trước ngực, lúc này vô số người tâm động. Long Trần quay đầu, nhìn về phía đám người kia nói, các ngươi nơi này, có ta cứu người, cũng có cứu ta cứu người, các ngươi tùy thời có thể rời đi, ta Long Trần cứu các ngươi, chỉ là tiện tay mà thôi, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Nhưng là cứu ta người, ta hy vọng các ngươi có thể lưu lại, lúc trước nguy hiểm như vậy tình huống dưới, các ngươi có thể đứng ra đến trợ giúp ta, đủ để chứng minh trong lòng các ngươi chính nghĩa cùng trong lồng ngực nhiệt huyết. Ta tin tưởng các ngươi cứu ta, đồng dạng cũng là không cầu hồi báo. Chúng ta đều là một loại người, các ngươi đã có thể tin tưởng ta một lần, liền có thể tin tưởng ta lần thứ hai, đúng không? Long Trần nói. Long Trần lời nói cực kỳ thành khẩn, vô số người nhìn lấy Long Trần, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, bọn họ cảm thấy hoài nghi Long Trần, liền là một loại tội ác. Long Trần huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối không phải người như vậy. Có người kích động kêu to. Không nên tin hắn, hắn cũng là một cái lừa gạt, mọi người đi mau, không đi nữa, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng chết. Có người kêu to, phần phật, theo cái kia người kêu to, vô số người từ Long Trần sau lưng xuất ngũ bên trong vọt ra, mấy ngàn vạn người tu hành rời đi, Long Trần đội ngũ trong nháy mắt rút lại đem gần một nửa. Long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám sắc mặt tái xanh, những cái kia đào tẩu người, đều là bọn họ theo trên cầu thang cứu được người, đám người này quá ra súc, đi thì đi đi, còn dội Long Trần nước bẩn, bọn họ hận không thể hiện tại liền chặt chết bọn họ. Có điều rất nhanh, bạo động liền đình chỉ, nên đi đều đi. Lưu lại, đều ánh mắt kiên định. Các ngươi thật là một đám ngu xuẩn, đã các ngươi muốn chết thì nên trách không được người khác. Diệp Vô Thần nhìn lấy còn có rất nhiều người tin tưởng Long Trần, không khỏi cười lạnh nói. Ha ha ha, mà Long Trần lại ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu thiên, trong tiếng cười tràn đầy vui thích. Rất tốt, trợ giúp huynh đệ của ta một cái đều không đi, ta Long Trần cảm tạ các ngươi. Long Trần đối đám người này liền ôm quyền, để hắn cảm động là trợ giúp cường giả một cái đều không hề rời đi. Bọn họ lựa chọn lần nữa tin tưởng Long Trần. Mà những cái kia bị cứu người, cũng có một bộ phận người lưu lại, tuy nhiên bọn họ người không nhiều, nhưng là đồng dạng, ánh mắt của bọn hắn đối Long Trần tràn đầy tín nhiệm, phần này tín nhiệm, để Long Trần cảm giác cầm giữ có vô tận lực lượng. Cảm tạ bọn họ, liền đem bọn hắn kéo vào tử vong vực sâu. Long Trần, ngươi thật là chế nhạo. Diệp Vô Thần cười lạnh. Ông, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, Long Trần một cái lắc mình giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Vô Thần trước mặt. Một bàn tay hung hăng vung trên mặt của hắn. Ba. Một tiếng bạo hưởng, Diệp Vô Thần như là sao băng bị quất bay, Long Trần một tiếng gào to, như là thiên thần gào thét, truyền khắp giữa thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Nhiều lời vô ích, hôm nay ta Long Trần liền muốn phá mất cái này bẫy dập, thần cản giết thần, ma cản đồ ma, tới đi, mở ra trung cực chi đánh đi. Chương 4240, phiền phức lớn rồi. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, mang theo vô tận bá khí, chấn động đến càn khôn biến sắc. Vạn đạo oanh minh, trong giọng nói của hắn, ẩn chứa vô địch ý chí, như cửu thiên chúa tể pháp chỉ, trên thông trời cao, hạ đạt cửu tuyền, chư thiên vạn giới đều muốn vì thế mà chấn động. Long Trần gầm thét, khiến vô số cường giả biến sắc, nhất là ngoài lôi đài thế hệ trước cường giả, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Thật cường hãn ý chí, áp đặt ở thiên địa lại muốn nghe mệnh, người này thật là khủng khiếp mệnh cách. Thế hệ trước cường giả đều biết, ý chí của một người càng mạnh, liền sẽ vượt bị thiên đạo bài xích. Bởi vì thiên đạo phía dưới, vạn pháp quy nhất, tuyệt đối không cho phép có người ý chí, áp đảo thiên đạo bên trên. Thiên đạo chỉ có thể tuân, không thể nghịch, đây là giới tu hành thưởng thức, nhưng là Long Trần gầm thét, là một loại áp chế đại đạo mà phát ra thanh âm, cho nên để vô số người biến sắc. Mọi người chấn kinh tại Long Trần mệnh cách, phải biết dạng này ý chí, thiên đạo tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại, mà hắn có thể sống đến bây giờ, mệnh cách tất nhiên cứng đến nỗi dọa người. Chỉ có thế hệ trước cường giả, mới hiểu được Long Trần mệnh cách đáng sợ. Mà trong võ đài các cường giả, căn bản không để ý Long Trần thanh âm, đưa tới thiên đạo biến hóa. Đối mặt Long Trần gầm thét, vô số người xem thường, ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường. Long Trần lúc này có tức hổn hển, phô trương thanh thế hiểm nghi. Bất quá Long Trần vẻ mặt như thế, cũng càng để vô số người cho rằng, Diệp Vô Thần nói lời đều là đúng, Long Trần bị vạch trần mới thẹn quá hóa giận. Long Trần, hôm nay ngươi ta không chết không thôi. Đúng lúc này, Diệp Vô Thần tiếng gầm truyền đến. Diệp Vô Thần đần độn u mê bị Long Trần một bàn tay quất bay, vừa mới ổn định thân hình, hắn khuôn mặt đã vặn vẹo biến hình. Long Trần một cái bàn tay, lực lượng rất mạnh, nhưng là Diệp Vô Thần có thần quang hộ thể, cũng không có cho hắn tạo thành trọng thương, nhưng là một kích này lực tổn thương không cao, làm nhục tính cực mạnh, hắn lập tức biến đến điên cuồng lên. Đối mặt Diệp Vô Thần khiêu chiến, Long Trần không thèm để ý, đối với trên lôi đài tất cả mọi người âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ tin ta, không cần nhiều lời, không kẻ tin ta, nhiều lời vô ích, ta Long Trần liều mạng tu hành, không sợ núi thây biển máu, núi đao chảo dầu, chính là vì thủ hộ ta muốn bảo vệ người. Ta không quản các ngươi thấy thế nào, nghĩ như thế nào, ta phải bảo vệ ta muốn bảo vệ người, ta nhất định phải phá mất cái này bẫy dập. Ta Long Trần không phải thánh nhân, ta không có trách trời thương dân lòng từ bi, ta cũng sẽ không đi hướng các ngươi giải thích cái gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, cạm bẫy này ta phá định, người nào ngăn ta chết. Oanh! Long Trần nói xong, bỗng nhiên dưới chân hư không sụp đổ, sau lưng hai cánh căng ra, người giống như một đạo tia chớp, thân hình thoát một cái, đã đến một đạo quang trụ biên giới, chỗ đó một đầu hắc ám lĩnh chủ chính không ngừng nộ hống, nó cũng là Long Trần mục tiêu. Người mới đi chết đi, yêu ngôn hoặc chúng ngu ngốc. Bỗng nhiên âm phong trận trận, hắc vụ ngập trời, một cái giống như quỷ mị bóng người xuất hiện, một cái đen nhánh móng vuốt đối với Long Trần vồ mạnh, rõ ràng là quỷ đạo sinh linh xuất thủ. Kia quỷ đạo sinh linh hư vô mờ mịt, uyển nếu không có thực thể đồng dạng, tất cả mọi người cũng không biết là làm sao qua được, công kích càng là quỷ dị xảo trá. Ông Long Trần liền biết, đám người này chắc chắn sẽ không để hắn phá hư đại trận, quỷ đạo sinh linh móng vuốt đánh tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trên tay phải kim quang đại thịnh, long lân hiện lên long chảo hình dáng, đồng dạng là một chảo đánh ra. Oanh! Hoàng kim long chảo cùng màu đen móng vuốt chạm vào nhau, kim quang cùng hắc vụ bạo phát, to lớn trùng kích lực, tạo thành một vệt sóng gợn, Long Trần cùng kia quỷ đạo sinh linh đồng thời rên lên một tiếng, lùi lại ra, hai người một kích, cân sức ngang tài, cũng không ai chiếm được ưu thế. Ầm ầm, hai người tách ra, lấy hai vị làm trung tâm bắn ra gợn sóng, lại như là tuyết băng đồng dạng lan tràn, không gian khuấy động, lực lượng cuồng bạo, đem hư không bên trong vô tận hắc ám quái vật trực tiếp nát thành bột mịn, trên lôi đài bị trống rỗng một mảng lớn không gian. Chết! Long Trần vừa mới cùng quỷ đạo sinh linh liều mạng một kích, bỗng nhiên sau lưng một đạo kiếm khí đánh tới, trực chỉ Long Trần yếu hại, rõ ràng là Diệp Vô Thần xuất thủ. Bị ổi! Diệp Vô Thần xuất thủ trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Diệp Vô Thần cũng thuộc về kiếm tu, hơn nữa còn là một cái cường đại kiếm tu. Nhưng là hắn hai lần xuất thủ, đều thuộc về đánh lén, nhất là lần này, là thừa dịp Long Trần cùng quỷ đạo sinh linh liều mạng sau một kích, khí huyết ở vào vướng víu trạng thái lúc phát động đánh bất ngờ. Nếu như là những cường giả khác phát động đánh bất ngờ, không gì đáng trách, nhưng là Diệp Vô Thần chính là một cái kiếm tu, lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, để Nhạc Tử Phong cực kỳ khinh thường. Ông Long Trần thân thể một cái lượn vòng, long chảo chuyển tiếp đột ngột, thẳng đến Diệp Vô Thần lợi kiếm vồ xuống, Long Trần một chảo này, vô số người một tiếng kinh hô, đại đa số người đều coi là Long Trần sẽ tránh đi một chiêu này, nghĩ không ra Long Trần sẽ đón đỡ, dạng này Long Trần tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Dù sao Long Trần trước đó cùng quỷ đạo sinh linh liều mạng một chiêu, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, lại là vội vàng tiếp chiêu, đây là tối kỵ. Mà Diệp Vô Thần tụ lực đã lâu, đang ở vào đỉnh phong trạng thái, Long Trần làm như vậy, có phải hay không có chút quá tự đại? Ông, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, Long Trần long chảo đã đâm vào trên trường kiếm, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cũng chưa từng xuất hiện mọi người trong tưởng tượng kinh khí khuấy động, mà chính là một tiếng quái dị tiếng vang bên trong, Long Trần long chảo biến đổi, đổi bắt vì kéo. Nhưng người đời sau liền thấy, Diệp Vô Thần liền giống như một đạo sao băng, thẳng đến cách đó không xa hắc ám lĩnh chủ đánh tới. Cái gì? Mọi người giật mình, nghĩ không ra Long Trần một chiêu này lại là hư chiêu, mượn lực đả lực, đem Diệp Vô Thần cho mang lệch rồi. Phải biết, mượn lực đả lực tại bình thường người tu hành ở giữa là rất thường gặp, nhưng là tại cao thủ chân chính bên trong, có rất ít người đi cùng, bởi vì mạo hiểm quá lớn, cao thủ quyết đấu, gặp gì biết nấy, một khi bị người xem thấu chiêu số, chẳng khác nào là đem mạng của mình đưa cho địch nhân rồi. Tại mọi người kinh hô bên trong, Diệp Vô Thần sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần biến chiêu nhanh như vậy, hắn bị lừa. Ghê tởm nhất chính là, hắn lúc này không tự chủ được hướng quang trụ đánh tới, hắn một thân lực lượng có thể phát không thể nhận, mà lại, Long Trần còn phụ tặng một phần lực lượng cho hắn, hắn lúc này, vậy mà chỉ có thể trơ mắt đâm về cái kia trong cột ánh sáng hắc ám lĩnh chủ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia quang trụ vậy mà bỗng nhiên lõm lún xuống dưới, Diệp Vô Thần cái kia sắc bén vô cùng một kiếm, vậy mà không cách nào đâm xuyên ám quang trụ. Phốc, chỉ thấy Diệp Vô Thần một ngụm máu tươi phun ra, quang trụ rung động dưới, hắn vậy mà lại bị gãy trở về, tại bắn trở về trong nháy mắt, toàn thân hắn y phục nổ tung, cả người chật vật vạn phần. Mọi người kinh hãi, Diệp Vô Thần toàn lực một kiếm, vậy mà liền như thế bị bắn ngược về tới, cái kia nhìn qua 10 phần nhu nhược quang trụ, vậy mà không có nhận đến một chút xíu thương tổn. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa một tiếng bạo hưởng, một miệng quan tài thủy tinh hung hăng đâm vào quang trụ phía trên, rõ ràng là Mặc Niệm phát động một kích, kết quả giống nhau, quang trụ không nhúc nhích tí nào, hắn quan tài thủy tinh, vậy mà xuất hiện vết nứt. Long Trần, cái này phiền phức lớn rồi.